Khánh Dư Niên chương 696, ngươi gây chuyện ngoài vườn, ta mỉm cười trong vườn năm. Phạm Nhàn lạnh lùng nhìn hắn, không một lời đáp lại. Phương Đình Thạch cũng không thể nói thêm được gì nữa. Kể từ khi ta tiếp quản giám sát viện, đã bao giờ có chuyện bịa đặt bằng chứng phạm tội, âm mưu hại người. Phạm Nhàn châm chọc nói, về phần ngươi, thân là học sinh, ngươi phải có năng lực phán đoán độc lập. Đừng tin lời người khác nói, đừng tin vào những gì mắt mình nhìn thấy, chỉ cần xem xét tình hình nhiều năm qua và dùng đầu óc của ngươi. Đương nhiên, các ngươi vốn không có đầu óc. Phạm Nhàn trách mắng, nếu các ngươi có đầu óc, đã không bị người khác xúi dục đến vây quanh hoa viên. Đây là nơi nào? Đây là hành dinh của Khâm Sai, là hành cung của hoàng tử. Bản quan có chém 300 cái đầu của các ngươi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng thì các ngươi chết, danh tiếng của bản quan cũng mất, khiến cho đám thương nhân âm thầm làm trái pháp luật được lợi. Y tức giận chỉ thẳng vào mũi Phương Đình Thạch mắng, tất cả các ngươi đều là một lũ ngu xuẩn, không biết đọc sách nhiều năm như vậy là đọc đi đằng nào. Nổi giận chỉ là giả bộ, bởi vì Phạm Nhàn biết đám học sinh rất dễ bị cái điệu bộ này lừa gạt. Đúng như dự đoán, Phương Đình Thạch lúng túng nói, Khâm Sai đại nhân dạy đúng lắm, hắn suy nghĩ lại. Khâm Sai đại nhân không những không đàn áp học sinh mà ngược lại còn mời mình vào phủ, tấm lòng Khâm Sai thật sự chân thành trong sáng. Hắn cười khổ nói, đại nhân lòng dạ thật thẳng thắn. Phạm Nhàn nhắm mắt lại lắc đầu nói, lòng dạ của ta không thể nói là thẳng thắn. Chẳng qua các ngươi còn quá trẻ, ta không muốn dùng những thủ đoạn kia. Còn việc hôm nay, ta có thể tha thứ cho các ngươi. Hắn đột nhiên mở mắt ra nói, chắc ngươi cũng biết, Phạm Môn tứ tử của ta là những ai. Phạm Môn tứ tử, Hầu Quý Thường, Thành Giai Lâm, Sử Xiển Lập và Dương Vạn Lý. Sau vụ án kỳ thi mùa xuân, bọn họ đều nhảy lên thành môn sinh của Phạm Nhàn, đây là chuyện ai ai cũng biết. Phương Đình Thạch gật đầu. Phạm Nhàn cười, bốn vị học sinh này tuổi đều lớn hơn ta, nhưng đều gọi ta là thầy. Nhớ lại năm xưa, Quý Thường cũng từng gây rối ở Giang Nam, giống như ngươi hôm nay vậy. Phương Đình Thạch giật mình. Cuối cùng Phạm Nhàn nói, không phải ta tiếc tài, có lẽ là nhìn thấy ngươi mà ta nhớ lại quá khứ. Chờ Phương Đình Thạch đi khỏi, Tư Tư cau mày nói, thiếu gia, đám người này quá không biết điều, sao ngài vẫn khách khí như vậy. Phạm Nhàn lắc đầu nói, đúng là danh tiếng không quan trọng, có điều trong vấn đề học sinh, ta vẫn phải kiên kỵ một chút. Tương lai trong đó sẽ có những người đỗ đạt, cũng sẽ vào triều làm quan. Ta không chỉ nghĩ cho mình, mà còn phải nghĩ cho điện hạ. Tư Tư lại nói, vậy thì việc này bỏ qua như vậy à? Khóe môi Phạm Nhàn nở nụ cười ôn hòa, nói, nếu Phương Đình Thạch có thể thuyết phục đám học sinh trở về, thì chứng tỏ hắn có năng lực, sau này nhất định phải bồi dưỡng một chút. Còn lũ quỷ lẫn trong đám người, ta còn đang chờ bọn chúng. Bên phía Minh Thanh đặt phái người đưa tin từ lâu, thực ra trong Minh Viên đã được kiểm soát gần hết. Vấn đề là bây giờ trong thời gian ngắn khó mà dập tắt được lời đồn đại trong thành Tô Châu, đặc biệt là những kẻ gây rối này, chắc chắn có người cố tình thúc đẩy. Đừng dùng đao. Phạm Nhàn xoay người sang chỗ khác, căn dặn Cao Đạt, những cây gậy gỗ mà ta bảo các ngươi chuẩn bị vài ngày trước sẽ hữu ích hơn. Chuyện trấn áp kiểu này, phải đánh cho đau, nhưng không được làm chảy máu. Chuyện gì cũng vậy, khi thêm vào hai từ chảy máu, sẽ khá là rắc rối. Sau khi rời Minh Viên, Phương Đình Thạch đến nói chuyện với đám học sinh một lúc lâu, nhưng đáng tiếc cuối cùng hắn không thể thuyết phục tất cả mọi người. Ngược lại, bị một số học sinh bỗng có ý nghi ngờ liệu có phải hắn sợ hãi quyền lực của triều đình hay không, lại có một số kẻ lẫn trong đám đông nói mấy lời quái gở khích bác. Sau cơn tức giận, Phương Đình Thạch lại cảm thấy tiếc nuối. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết phải làm thế nào, không còn cách nào đành dẫn theo các bạn học thân thiết rời khỏi Minh Viên trước. Quần chúng vây quanh Minh Viên biểu đạt cơn thịnh nộ giờ chỉ còn lại một nửa. Có chuyện túi máu chó lúc trước, các quan tướng phủ tổng đốc càng canh gác nghiêm ngặt. Không biết bao lâu sau, từ trong hoa viên đột nhiên có một nhóm người đông đảo lao ra, tay cầm gậy gỗ, đánh liên hồi lên người đám học sinh vẫn còn vây quanh không chịu đi. Trong lúc nhất thời, tiếng la thảm thiết vang lên không ngừng nghỉ, tiếng gậy đánh vào da thịt liên miên không dứt. Tuy người của giám sát viện không hạ thủ quá nặng, đám học sinh cũng không bị thương nghiêm trọng, nhưng những học sinh ngày thường chỉ đắm chìm trong kinh văn làm sao chịu đựng được hình thức giáo dục bằng gậy gộc này. Bọn họ gào khóc, bị đánh chạy mất hút, trước cửa hoa viên lập tức trở lại yên tĩnh. Chỉ còn mưa bụi chậm rãi buông xuống. Tổng binh phủ tổng đốc trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, thầm nghĩ rằng Khâm Sai đại nhân đúng là tàn nhẫn, ác độc. Không ai để ý tới, cùng với đám học sinh bị đuổi đánh có cả một số bóng người đầy mờ ám. Còn phía sau những bóng người này, lại có những mật thám của giám sát viện hóa trang thành sĩ tử hay dân chúng, vừa hoảng loạn chạy trốn, vừa dõi mắt theo dõi cẩn thận. Phạm Nhàn bước lên cầu thang, nắm lấy tay của Tam Hoàng tử đang trèo lên bức tường của hoa viên, nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được cười phá lên nói, nếu làm theo hình thức tiêu chuẩn, hôm nay chúng ta nên phái một số người của các bang phái ngụy trang thành những chí sĩ trung thành yêu nước lòng đầy nhân ái. Đến đánh cho đám học sinh này một trận. Tam Hoàng tử với vẻ tò mò hỏi, tiên sinh, vậy tại sao hôm nay không làm như vậy? Phạm Nhàn cười rồi mắng, chẳng lẽ lại dùng người của Giang Nam Thủy Trại? Bây giờ mọi người đều biết Hạ Tê Phi là người của chúng ta, sao phải giả vờ giả vịt như vậy? Hăng hái thật. Phạm Nhàn đặt một chân lên lan can tầng cao nhất của Bảo Nguyệt Lâu chi nhánh Tô Châu, một tay cầm cây quạt, đang quạt gió. Mưa lạnh cuối mùa xuân liên miên mấy ngày dài đã dừng lại, thời tiết nóng bức trở lại, chớp mắt đã khiến nhiệt độ trong không khí tăng lên. Y hít mắt lại, nhìn đoàn tang lễ di chuyển trên đường, nghe tiếng nhạc B-I-O-E-E-E, không nhịn được bật cười. Minh Thanh Đạt đúng là biết diễn trò, bề ngoài thì buồn thương phẫn nộ, quyết chí không trời chung với mình, thậm chí còn để lễ tang của Minh Lão Thái Quân diễu hành qua thành, cả hành trình cực kỳ rêu ra. Dọc đường lại có dân chúng bày bàn nhỏ, đặt hoa quả để cúng bái, còn có một số gã ăn mày ngày thường được ban ơn, đang dập đầu về phía cổ quan tài lớn chậm rãi di chuyển dọc đường. Tiếng nhạc buồn, thực ra đôi khi cũng khá dễ nghe, ít nhất đối với Phạm Nhàn lúc này là vậy. Y phe phẩy cây quạt, không nhịn được buông tiếng thở dài, thật hăng hái. Gió thổi từ chiếc quạt, y cũng lười chẳng muốn đánh nhau với Minh Viên vì vấn đề thể diện. Lôi một người chết ra làm chướng mắt mình, y cũng chẳng cảm thấy kích động. Ngươi muốn diễu hành trên phố thì cứ đi, dù sao cũng không gây ra thiệt hại thực tế gì cho mình. Sau khi loại bỏ Minh Lão Lục và những tâm phúc liên quan đến Lão Thái Quân, Minh Thanh Đạt đã từ từ mà ổn định kiểm soát tình hình tại Minh Viên, cũng dưới sức ép mạnh mẽ của hắn. Hàng vạn người trong Minh gia mới không vì cái chết bất thường của Minh Lão Thái Quân mà phát ra tiếng hét cuối cùng ngọc đá cùng tan. Mấy ngày trước đám sĩ tử làm loạn trong thành Tô Châu, nhưng bị Phạm Nhàn chơi chiêu phân hóa, lại dùng gậy gộc giáo dục một phen, sau còn không được Minh gia lên tiếng ủng hộ, thanh thế lực lập suy yếu. Đúng như Phạm Nhàn đã dự đoán, cái gọi là lòng căm phẫn cuối cùng không thể lâu bền được. Đương nhiên, Phạm Nhàn cũng hiểu, nếu muốn dẹp yên tiếng đòi báo thù trong Minh gia thì nhất định phải khổ cho Minh Thanh Đạt lão gia tử. Chẳng qua chuyện này vốn do chính Minh Thanh Đạt đã tạo ra, nếu hắn không muốn Phạm Nhàn tung tin đồn, những khó khăn này, những cực khổ này, những tức giận này, hắn nhất định phải nuốt vào trong bụng. Nhưng điều thực sự khiến Phạm Nhàn vui mừng là, vài ngày trước số quạ đen cài trong đám đông đã gửi tin trở về, không biết có phải vì Minh gia đột nhiên im lặng hay không mà đám đại lão của Quân Sơn hội không kịp phản ứng. Ít nhất là trong khu vực Giang Nam, một số người quản lý của Quân Sơn hội đã mắc sai lầm khá ngớ ngẩn, chẳng hạn như kích động người dân tụ tập gây rối. Nhờ vào giám sát viện bí mật điều tra vụ việc này, nhờ vào những nhân vật mà Minh Thanh Đạt âm thầm đã bán cho Hoa Viên, giám sát viện đã nhắm vào một trang viên ở Hạ Du Đại Giang, nơi đó là một cứ điểm của Quân Sơn hội tại Giang Nam. Có lẽ chỉ là một trang viên không đáng chú ý, cũng không phải vị trí quan trọng gì đối với Quân Sơn hội. Nhưng Phạm Nhàn cần phải diệt trừ bọn chúng để biểu thị thái độ của mình. Ta còn đang ở Giang Nam, tốt nhất Quân Sơn hội các ngươi nên tạm thời cư xử đàng hoàng một chút. Nếu ngươi không ngoan ngoãn, ta sẽ khiến ngươi câm miệng. Hắc kỵ không thể tiến vào Minh Viên, điều này là vì bệ hạ không muốn thấy giám sát viện dùng quá nhiều vũ lực lên các cơ quan cai quản địa phương. Tuy nhiên, đối với một tổ chức bí ẩn như Quân Sơn hội, thậm chí có dấu hiệu chống cự lại hoàng quyền, chắc hoàng đế bệ hạ của Khánh Quốc không để tâm tới chuyện Phạm Nhàn sẽ dùng thủ đoạn gì. Tổng đốc khu vực Giang Nam, Tiết Thanh cũng không phản đối kế hoạch của Phạm Nhàn, dù sao mà nếu xin ý chỉ từ Kinh Đô, về mặt thời gian có lẽ sẽ không kịp. Hôm nay là ngày an táng Minh Lão Thái Quân, cũng là thời điểm 500 hắc kỵ âm thầm vượt qua Đại Giang, chuẩn bị tới tàn sát Tanh Mau một nơi nào đó. Đội ngũ đưa tang đã đi qua con phố dưới Bảo Nguyệt Lâu, Phạm Nhàn chú ý thấy một số nhân vật quyền quý rất cẩn thận rút khỏi hàng ngũ. Những nhân sĩ Giang Nam này vừa không muốn đắc tội với Minh gia, vừa không dám làm mất mặt Khâm Sai đại nhân, vì vậy đưa đến cửa thành là tự mình quay về. Hăng hái thật đấy. Tay nắm đại quyền, sợ gì lòng dân ra sao? Tuy Phạm Nhàn không thấy lâng lâng, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cũng bắt đầu cảm nhận được cái thứ quyền lực này, đúng là như ma túy. Chẳng trách triết học Tây Phương có một câu được Thiếu Long trích lại, thường xuất hiện trên diễn đàn, cái gì đó tuyệt đối, dẫn đến cái nào đó tuyệt đối. T.S. Hạng Thiếu Long trong tâm tần ký của Huỳnh Dị, trích từ lời của Huân Tước Ác Tân, sinh năm 1834 mất năm 1902, quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hóa tuyệt đối. Nhưng Phạm Nhàn hiểu rõ, bản thân mình không cần tha hóa, hắn không hề xấu hổ nghĩ, cảnh giới tinh thần của mình cũng tương đối cao, chính vì thế lại không nhịn được thở dài lần thứ ba. Trong truyện kịch, lúc này nên có người đến hỏi góp chuyện, vì sao đại nhân? Đáng tiếc, còn phải mất nửa năm nữa Vương Khải Niên mới có thể về Nam Khánh. Đặng Tử Việt ở bên cạnh sắc mặt kỳ quái chọn lựa lời nói suốt nửa ngày, mới rặn ra một câu, đại nhân, hình như tâm trạng không tệ. Phạm Nhàn bật cười nói, đương nhiên là tâm trạng không tệ rồi, bà già này chết rất gọn gàng nhanh chóng, ngồi trên tầng cao nhìn mụ ta vào mồ, làm sao lại không vui cho được. Đặng Tử Việt thầm nghĩ thế thì có cái gì mà vui, không thể nhịn được mở miệng can gián, dân chúng Giang Nam. Mới nói được bốn chữ Phạm Nhàn đã ngăn lại, cười lạnh nói, đừng lặp lại mấy lời đàm tiếu này, dân tâm dân ý cái gì chứ, không tới vài tháng đám bách tính này sẽ quên sạch. Cái gì mà người tốt, chỗ tốt, chỉ nhớ được vài ngày thôi, chung quy vẫn không thể đấu nổi với việc nấu ăn nhà không dầu, làm cơm nhà không gạo. Bách tính. Bách tính là loại người dễ quên nhất trên đời. Những lời có ý ám chỉ, rõ ràng nói đến thân thế của Phạm Nhàn, đến Diệp gia mà từ lâu đã bị mưa rơi gió thổi, trở thành nội khố của cung đình hoàng thất. Năm đó Diệp gia còn uy phong hơn gấp 10 so với Minh gia ngày nay, lực lượng hơn gấp 10, ân đức với dân cũng hơn gấp 10. Nhưng khi trời cao trở mặt, tan cửa nát nhà, chẳng phải vạn dân trong thiên hạ vẫn câm như hến, có ai dám đứng lên đòi lại công bằng cho Diệp gia. Đặng Tử Việt kinh ngạc ngậm miệng lại, biết đã động vào nỗi đau nhiều năm của đại nhân Đề Ti, không dám nói thêm. Mà cuối cùng hắn cũng hiểu, vì sao mỗi lần nhắc đến dân ý dân tâm Đề Ti đại nhân lại cười lạnh, hoàn toàn thờ ơ. Chúng ta làm thần tử, chỉ là thần tử của bệ hạ, không phải thần tử của những bách tính này. Phạm Nhàn nói một câu hoàn toàn ngược lại với việc phục vụ nhân dân. Tình thế như hiện tại, Phạm Nhàn còn có gì không hài lòng? Minh gia giờ đây như con khỉ trong lòng bàn tay của y, Giang Nam chắc chắn sẽ ổn định. Hạ Tê Phi đã truyền tin từ Giang Bắc về, vài ngày trước đã liên hệ với nhị đệ, trận sóng gió bộ hộ trong kinh đô đã ổn, bên phía Hàng Châu đang gấp rút hái thuốc. Tam đại phường của nội khố đang khí thế ngất trời, được các trưởng quầy Khánh Dư Đường quan sát kỹ lưỡng, nghiêm túc chăm chú hoạt bát. Về phần quan trường, mối quan hệ giữa Phạm Nhàn và Tiết Thanh ngày càng chặt chẽ, còn trong cung, sự tín nhiệm của bệ hạ đối với y hắn vẫn chưa hề giảm. Đặc biệt sau sự việc với Minh Gia, Phạm Nhàn đã tự gây tổn hại thanh danh của mình, hiển nhiên lại khiến hoàng đế càng thêm tiếc thương đứa con tư sinh tình nguyện cô độc như y. Nhìn từ mọi mặt đều cục diện đại thắng của mình, còn quân sơn hội, khóe môi Phạm Nhàn nở một nụ cười lạnh lẽo, không biết lão thọt trong trần viên ngoài kinh đô đang nghĩ gì, dù sao Phạm Nhàn cũng không định điều tra quá nhiều về vấn đề này, người ta nói nuôi hổ, chính là như vậy. Muốn tiêu diệt hoàn toàn quân sơn hội. Đầu tiên là việc này khó rất thực hiện, dù cho Phạm Nhàn nổi cơn điên cuồng dám liều lĩnh tổn thất quá nửa lực lượng trong tay mình, y cũng không chắc mình có thể thành công. Chỉ cần nhìn vị nhị tế tự Khánh Miếu mạnh mẽ vô song, Tam Thạch Đại Sư mà còn là quân tốt thí bị quân sơn hội ném đi, có thể tưởng tượng được tổ chức trên danh nghĩa rất lỏng lẻo này này, lại ẩn chứa thực lực đáng sợ tới mức nào. Cho dù được phụ thân và lão thọc giúp đỡ, cả nhà liều cái mạng già, thật sự lật đổ được quân sơn hội, ổn định lại Giang Nam, củng cố vững chắc quân quyền, hoàng đế cũng sẽ không cho phép Phạm Nhàn chỉ huy dẫn binh chiến đấu. Thế thì Phạm Nhàn còn có thể làm gì? Tuổi còn trẻ mà đã ngồi dưỡng lão trong cái giám sát viện âm u kia. Phạm Nhàn không muốn trở thành Trần Bình Bình thứ hai, vì vậy có một số mâu thuẫn, y sẽ không vội vàng hóa giải hay tiêu diệt, ngược lại y hy vọng rằng những mâu thuẫn này sẽ chậm rãi bộ lộ trong cục diện mà y có thể kiểm soát, tựa như một đóa hoa có độc. Đương nhiên y chưa hề nghĩ đến, ý nghĩ hôm nay trên lầu Bảo Nguyệt lại giống hệt tư tưởng của lão thọc kia. Hai người già trẻ, đều đang nỗ lực một mình vì mục đích nào đó không thể nói ra khỏi miệng, tiếc nuối duy nhất là, dường như cả hai đều không muốn thông báo cho nhau, hay nên nói là không muốn gây rắc rối cho nhau. Không đi sâu vào nghiên cứu quân sơn hội, không có nghĩa là không đối phó với quân sơn hội. Quân sơn hội đã ám toán y vài lần ở Giang Nam, dẫu sao y cũng phải trả lại món nợ này. Cho nên lúc này Hắc Kỵ đang lẳng lặng đi lên con đường núi. Sau mấy tháng tính toán, lỗ hổng duy nhất đó chính là vị tiên sinh thu chi họ Chu của Quân Sơn Hội. Người này vẫn chưa bị diệt khẩu, hơn nữa, dưới sự giám sát của hai bên Minh Thanh Đạt và mình, người này vẫn có thể lẳng lặng không chút tiếng động bỏ trốn. Điều này cho thấy chắc chắn người này là nhân vật quan trọng trong Quân Sơn Hội, không khéo còn nắm giữ thông tin nội bộ của Quân Sơn Hội. Còn Hải Đường vẫn chưa trở về, lúc này Phạm Nhàn đã thấy lo lắng. Chắc chắn vị Chu tiên sinh đang được một nhân vật cực kỳ cường đại bảo vệ. Y rời khỏi mép lan can, ngồi trở lại trên bàn, căn dặn Đặng Tử Việt liên hệ với phủ tổng đốc, phát công văn truy nã. Y hạ giọng thật nhỏ, chân dung Chu quản gia đã được Minh gia cử người đưa đến, ngươi chuyển cho phủ tổng đốc, hai bên cùng điều tra. Đặng Tử Việt trùng mình, biết rằng đại nhân không còn biện pháp nào tốt hơn, đành phải vận dụng lực lượng của quan phủ, cố gắng bức bách ngoài sáng. Còn về bức chân dung kia, hắn cũng hiểu, là do đại nha hoàng thân cận của Minh lão thái quân vẽ ra. Phạm Nhàn thở dài, nói, nếu có thể bắt sống được vị Chu tiên sinh kia, ngươi nói xem, có phải chuyện này quá tuyệt vời không? Nghĩ thì đúng là tuyệt vời. Trên tầng cao nhất của Bảo Nguyệt lâu trống rỗng, chỉ có một mình Phạm Nhàn ngồi bên bàn. Nhưng ngay lúc này bên lan can kia, trên một cái bàn khác đột nhiên xuất hiện thêm hai người, hơn nữa còn tiếp lời Phạm Nhàn bằng lời nói lạnh lẽo tới tột cùng. Vô số âm thanh kim loại vang lên len keng trên tầng lầu cao nhất, cực kỳ hung hăng. Bảy hổ vệ với Cao Đạt dẫn đầu hai tay nắm chặt thanh trường đao hình dáng kỳ lạ, xếp thành hình chữ Sơn, bảo vệ chặt chẽ Phạm Nhàn ở đằng sau. Tại lúc này bên mé căn lầu cũng có mười mấy tên kiếm thủ lục sử giám sát viện tuôn ra, không rút trường kiếm bên người mà giơ cao những cây nỏ sơn màu đen, không hề phản quang, mang vẻ âm u đáng sợ, nhắm thẳng vào hai người ở trên bàn. Trong lầu vốn không hề có người, nhưng có hai người lẳng lặng không chút tiếng động xuất hiện. Đối phương đến đây không chỉ qua mắt kiếm thủ của lục sử giám sát viện, qua mắt hổ vệ, mà còn qua mắt được Phạm Nhàn đã khỏi nội thương từ lâu. Đây là cảnh giới nào? Nhưng lực lượng phòng vệ của Phạm Nhàn cũng phản ứng cực kỳ nhanh chóng, trong thời gian ngắn, đã tách riêng hai người kia. Hơn chục cây nỏ, cộng thêm bảy hổ vệ có thể chống trả lại Hải Đường đoá đoá, cộng thêm vào đó Phạm Nhàn đã sớm thăng cấp lên cửu phẩm. Cho dù người tới là Vân Chi Lan từ thành Đông Di, hay Lan Đào đại nhân của Bắc Tề, mọi người cũng tự tin rằng sẽ dễ dàng bắt được đối phương. Có điều, tuy hai người kia phải đối mặt với trận thế như vậy nhưng vẫn không có biểu cảm gì khác thường. Một trong hai người cười hơi gượng gạo, còn người còn lại đầu đội nón lá, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng, nhân vật mang mũ lạp, toàn thân chỉ toát lên vẻ lạnh lùng, một vẻ lạnh lùng coi mọi người như không. Người đội nón lá chậm rãi từ ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt già nua hiếm thấy. Gương mặt hắn không có chút biểu cảm nào, chỉ có đôi mắt kia lạnh lùng nhìn mọi người trong lầu như đang nhìn một đám người chết. Ngươi muốn tìm Chu tiên sinh. Vị này chính là Chu tiên sinh. Người kia đứng giữa vòng vây của tên nỏ, tự tại như đang tắm gió xuân, một luồng khí phách đột ngột dâng lên, ngăn cách mọi người, lạnh lùng nhìn sang Phạm Nhàn. Nhưng mà, ta sẽ không đưa ngươi. Phạm Nhàn nhìn qua lớp áo của hổ vệ, quan sát người kia, trong lòng hơi xao động, bình tĩnh nói, hóa ra ngươi là ngươi đã bảo vệ Chu tiên sinh, chẳng trách mãi mà Hải Đường vẫn không bắt được. Ngươi đã không đồng ý đưa người cho ta, vậy ngươi tìm ta để làm gì? Ta không có thói quen nói chuyện phiếm với khách không mời. Người kia lạnh lùng nói, một giao dịch, rút hắc kỵ về, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Tha mạng cho ngươi. Trong tình huống như vậy mà mình lại nói sẽ tha mạng cho Phạm Nhàn. Trừ phi hắn là kẻ ngu mới có tự tin như vậy. Nhưng Phạm Nhàn hiểu rõ, đối phương tuyệt đối không phải kẻ ngu, vậy chắc chắn đối phương có khả năng giết mình. Cho nên Phạm Nhàn thậm chí còn mỉm cười, hỏi, Hải Đường có khỏe không? Người kia đột nhiên nhìn y một cách rất kỳ quái, ta rất ít khi giết nữ nhân. Phạm Nhàn mỉm cười nói, vậy thì tốt, thả. Rất đột ngột, một chữ thả không hề có dấu hiệu. Các kiếm thủ thuộc lục sử, giám sát viện buông lỏng cơ quan trong tay, hơn 30 mũi tên đã bôi độc chia thành 3 đợt liên tiếp bắn ra, như cơn mưa tử thần dày đặc, nhắm về phía cái bàn kia. Chu tiên sinh hay Quân Sơn Hội gì gì đó đều không đáng quan tâm, chỉ cần giết được người trước mặt, Phạm Nhàn cảm thấy bất cứ giá nào cũng đáng. Hăng hái thật. Khóe môi y bỗng cười khổ. Chỉ cách nhau có một trượng, hơn 30 mũi tên tẩm độc này được bắn ra với tốc độ khủng khiếp, mang theo lực lượng kinh người, không ai nghĩ rằng có người thoát được khỏi đòn tập kích đột ngột và dày đặc như vậy. Người đang ngồi bên chiếc bàn kia, cho dù có là thần tiên cũng không thể tránh khỏi. Vì vậy, hắn hoàn toàn không có ý định trốn tránh. Cũng không thấy hắn có bất cứ cử động nào, trong hũ đũa trên bàn bỗng thiếu đi một đôi đũa này bị hắn nắm chắc trong tay, sau đó rất tự tại múa lượn trên không trung, cứ như muốn gấp những món ngon từ trong hư vô. Đầu đũa tre mềm mại ngâm vang trong không trung, cứ như đây không phải là một đôi đũa, mà là một loại thần binh thượng cổ được gia trì chân khí vô tận. Len keng, âm thanh dồn dập như nước mưa đánh lên lá chuối. Một loạt tiếng động dồn dập vang lên, tất cả những mũi tên đang nhanh chóng bắn tới đều bị đôi đũa nhẹ nhàng kéo lệch. Trong trạng thái không thể tưởng tượng được, tất cả mũi tên đều bị hất dịch đi một chút, lướt sát qua hai người bên cạnh bàn, đâm vào trong tấm ván gỗ, trên tấm vách tre của Bảo Nguyệt lâu. Mũi tên bắn mạnh vào gỗ, chỉ còn phần đuôi tên rung rung, 30 mũi tên chớp mắt đã biến căn lầu này phủ thêm một lớp như cỏ dại nhưng không thể tổn thương người kia chút nào. Các kiếm thủ thuộc lục sử giám sát viện nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác ớn lạnh dâng lên từ trong lòng, lan tỏa khắp cơ thể. Trong khoảng cách ngắn như vậy mà chỉ dựa vào một đôi đũa, hất lệch những mũi tên đang bắn nhanh như vậy. Loại tốc độ này, loại ánh mắt này, loại lực lượng này, loại... Đối phương không phải là người. Đối phương tuyệt đối không phải là người. Giám sát viện là cơ quan kiên cường nhất của triều đình Khánh Quốc. Các quan viên của giám sát viện là nhóm người có tâm thần cứng rắn nhất trong Khánh Quốc. Nhưng dù sao họ vẫn chỉ là con người, khi bọn họ phát hiện kẻ địch mà họ đang phải đối mặt dường như đã mơ hồ thoát khỏi phạm trù con người, bọn họ vẫn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy một loại bất lực như thường. Nỏ liên thanh của Tam Sử chỉ bắn liên tiếp được 3 phát. Lúc này muốn lên nỏ cũng không còn kịp nữa rồi, hơn nữa cánh tay của tất cả các kiếm thủ lục sử đều đang run rẩy, nhìn cái bàn kia, nhìn người bên cạnh bàn với vẻ khó mà tin nổi, dường như đã quên bản động tác tiếp theo. Còn sau khi những mũi tên kia bắn ra, 7 hổ vệ cũng như 7 con mãnh hổ xuống núi, dưới yểm hộ của tên nỏ, tay vung trường đao, hóa thành 7 luồng hào quang sáng như tuyết, chém về phía chiếc bàn kia. Ánh đao vẫn còn trên không, Phạm Nhàn ở phía sau hổ vệ đã quát lớn, lui lại. Theo tiếng quát ấy, y đứng bật dậy. Toàn thân lướt tới. Một tiếng lùi, ngoại trừ Cao Đạt, 6 hổ vệ còn lại cưỡng ép đảo ngược lại chân khí, xoay đao ngang ngực trên không trung một cách cực kỳ thiếu tự nhiên, cố gắng dừng thân hình lại trong không trung cách cái bàn đó 4 thước, mũi chân xê dịch, liều mạng thối lui về phía sau. Còn Cao Đạt võ công cao nhất, phản ứng nhanh nhất, bản thân lại là mũi nhọn trong chữ sơn, đã đánh tới trước cái bàn kia. Đối mặt với nhân vật thần bí đội nón rút kia, trong lòng hắn cảm thấy lạnh buốt nhưng đã không cách nào lùi lại, chỉ có thể hét lên một tiếng, vận chân khí trong cơ thể lên đến đỉnh điểm, hổ khẩu hai tay xê dịch, chém một đao vào không trung. Cao Đạt đột nhiên cảm thấy mắt cá chân mình bị kéo chặt ở phía sau, thân hình của mình như bị một luồng chân khí khổng lồ không thể chống cự nổi kéo về phía sau. Nhưng nhát đao đó đã chém xuống. Ánh đao lướt qua trước bàn, do bị người phía sau kéo lại nên không hề chạm tới người đội nón tre kia, nhưng lại chém lên sàn nhà trước bàn. Một tiếng soạt vang lên, lớp gỗ dày lại như tờ giấy mỏng, bị trường đao của Cao Đạt cắt thành một vết đứt lớn, tro bụi mịt mù, vụn gỗ tung tóe, xuyên qua lỗ hổng kia, có thể thấy bàn ăn trên lầu 2 của Bảo Nguyệt lâu. Ngay khoảnh khắc Cao Đạt xuất đao, người đội nón tre kia nhẹ nhàng đặt đôi đũa trong tay lên bàn. Đến tận lúc đó mọi người mới chú ý tới, cạnh chân bàn có một thanh kiếm. Một thanh thanh kiếm cực kỳ mộc mạc, không hề lộ vẻ sắc bén, bên ngoài bọc bởi vải thô dày đặc. Nhưng khi đôi đũa trúc kia rơi xuống bàn, thanh kiếm tầm thường kia đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Choang một tiếng, chuôi kiếm không gió mà rung, nhảy bật lên trên, lướt tới, xé rách tấm vải thô bọc bên ngoài, nhô ra nửa thân kiếm sáng như tuyết. Một luồng kiếm ý lạnh lùng tuyệt sắc không giống như thuộc về nhân gian, cứ thế lóe lên từ nửa thân kiếm kia. Kiếm ý lẫn xuống sàn lầu, ngay khoảnh khắc trường đao của Cao Đạt chạm vào sàn là lập tức phóng thích. Ngay khi trường đao phá thành một lỗ thủng trên sàn lầu, dọc theo vết đao trên sàn lại xuất hiện vô số hoa văn nhỏ bé tới cực điểm, nhanh chóng lan rộng ra. Những hoa văn này không theo một quy luật nào, nhưng lại đẹp đến thần kỳ, một vẻ đẹp không chút sinh mệnh. Hoa văn nhanh chóng xâm nhập trường đao của Cao Đạt, thanh trường đao của hổ vệ bắt đầu rung rẩy mất kiểm soát. Lưỡi đao sắc bén dày dặn như bị hai bàn tay vô hình cầm một mũi dùi kim cương chạm trổ, xuất hiện vô số vết khắc sâu. Đôi tay của Cao Đạt cũng bắt đầu run rẩy, hắn kinh hãi, bất lực, thu đao. Trường đao nứt ra từng mảnh, tựa như tảng đá bị phong hóa. Kiếm ý đáng sợ kia chỉ lan tới chuôi đao, song dư âm vẫn kéo lên. Cao Đạt rên lên một tiếng, ngực bỗng nặng trĩu, phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời cổ tay phải cạch một tiếng, đã bị chấn gãy ngay chỗ khớp xương. Chỉ mới ba nhịp thở, mũi tên cộng thêm bảy thanh trường đao của hổ vệ, đối với người đội nón tre thì chỉ đơn giản như việc giơ đôi đũa lên rồi thả xuống. Vừa chạm mặt, giám sát viện đã thảm bại. Đến lúc này, những người bảo vệ Phạm Nhàn cũng hiểu rằng những lời đối phương vừa nói trước đó không phải là khoác lác. Với cảnh giới tuyệt diệu siêu phàm nhập thánh như vậy, nếu người đội nón trúc muốn giết Khâm Sai đại nhân, cho dù tất cả mọi người ở đây hy sinh, cũng không thể ngăn chặn đối phương. Siêu phàm nhập thánh. Nhân gian này ngoại trừ bốn vị đại tông sư, còn ai có cảnh giới như vậy? Khóe môi Cao Đạt rỉ máu, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn quỳ một chân, nhìn chằm chằm vào người đội nón trúc cách đó không xa, gằn từng chữ một nói, tứ cố kiếm. Thân là hổ vệ trong hoàng cung thánh quốc, chưa từng sợ một ai, nhưng khi Cao Đạt nói ra ba chữ này lại cực kỳ yếu ớt, hết sức tuyệt vọng. Trong lòng mọi người, từ lâu tứ đại tông sư đã không thuộc về phạm trù nhân loại bình thường. Tất cả truyền thuyết về họ đã sắp biến thành chuyện thần thoại, cảm xúc trong lòng mọi người đối với tứ đại tông sư ấy chỉ còn lại có kính sợ. Vừa kính lại vừa sợ, ngoài ra, không còn gì khác. Không người nào dám ra tay với tứ đại tông sư, kể cả những kẻ muốn tự sát cũng không ai chọn con đường này. Hai mắt Cao Đạt như muốn nứt ra, chầm chầm nhìn vào người đội nón tre, không hiểu vì sao tứ cố kiếm ở tận Đông Di thành xa xôi lại đi tới Giang Nam. Mà mãi tới giờ phút này, hắn mới cảm nhận được chỗ mắt cá chân của mình đã được người khác nhẹ nhàng buông ra. Nếu lúc trước không phải người kia dùng lực lượng cường đại nắm lấy mắt cá chân kéo mình trở lại, khi Cao Đạt chém đao xuống, kiếm ý của người đội nón tre lan tỏa, không chỉ là thanh trường đao của hắn tan ra như miếng vải mà cả thân thể của hắn cũng đứt lìa. Tới lúc này, Cao Đạt mới thấy nghĩ lại mà sợ, vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tay phải của Phạm Nhàn run rẩy, nhẹ nhàng lau lên bộ trường sam. Trên tay Phạm Nhàn đầy mồ hôi lạnh, ướt đẫm cả lòng bàn tay, y biết nếu như không phải mình nhanh chóng nhận ra tình hình kêu lên kịp thời, ngày hôm nay bảy hổ vệ này đều phải mất mạng dưới tay người đội nón tre kia. Có điều, sắc mặt y vẫn bình tĩnh như thường, tuy con ngươi hơi co lại, tay phải giấu sau lưng chậm rãi run rẩy, nhưng y vẫn rất bình tĩnh. Đối mặt với cường giả siêu phàm nhập thánh như vậy, y nhất định phải bình tĩnh. Đối phương là đại tông sư. Phạm Nhàn không phải thế nhân thông thường, từ nhỏ y sinh sống cùng với một đại tông sư không được liệt vào hàng ngũ tông sư. Y được ngũ trúc thúc tận tay chỉ dạy, vì vậy khi đối diện với người đội nón tre kia, y không giống như những người khác trong lầu lúc này, kinh hãi đến mức không thể nói nên lời. Nhưng hắn vẫn kinh hãi, thậm chí bắt đầu cảm thấy miệng lưỡi đắng ngắt, khô khốc. Ngũ trúc đã từng giảng về hai chữ thực thế. Ngũ trúc không có chút chân khí nào nhưng lại có tư thế phi phàm tuyệt đỉnh, có điều dù sao hắn cũng là người thân nhất của Phạm Nhàn. Hôm nay là lần đầu tiên Phạm Nhàn đối đầu trực diện với vị một đại tông sư, y mới phát hiện, dưới áp lực thực thế của đối phương, bản thân mình thậm chí không có chút năng lực phản kháng nào. Phạm Nhàn là người tinh tế biết người biết ta. Y biết rõ với thực lực cửu phẩm của mình hiện giờ, 10 người như y cũng không đánh được ngũ trúc thúc. Cũng tương tự như vậy, 10 người như y cũng không đánh lại được tên lão già đội nón trúc phía đối diện. Đặc biệt là những gì mình vừa chứng kiến vừa cảm nhận, khiến Phạm Nhàn càng tin tưởng lời mà ngũ trúc thúc đã từng nói. Nhất phẩm có thể giết chết cửu phẩm, chỉ cần may mắn đủ, nhưng nếu đối mặt với mấy tên kia, ngươi đừng nhắc đến vấn đề may mắn. Võ giả trong thiên hạ chia từ thấp lên cao, đến cửu phẩm đã là cấp bậc mạnh nhất, giữa các cấp bậc cũng không phải như lạch trời không thể vượt qua. Nếu không năm xưa Phạm Nhàn đã không thể trên đại sát tứ phương trên đường Ngưu Lang, cũng không thể đùa giỡn Lang Đào cùng Hà Đạo Nhân trong lòng bàn tay lúc ở kinh thành Bắc Tề. Nhưng một khi vượt qua cửu phẩm, tiến vào cảnh giới thiên nhân, ví dụ gã Khổ Hà đầu trọc, thì sẽ như lão già trước mắt này, đã là một cảnh giới hoàn toàn khác, thực lực chênh lệch như vậy trên trời dưới đất, giống như một cái khe sâu không thấy đáy, căn bản là không thể dùng bất cứ mưu kế bù đắp lấp đầy được. Trên tầng cao nhất của Bảo Nguyệt Lâu đã hoàn toàn yên tĩnh, sau đó dưới lầu lại nhốn nháo. Tuy đao vừa rồi của Cao Đạt chém vào khoảng không nhưng vẫn khiến vô số người cả kinh, ồn ào không tả nổi. Có điều chỉ một lúc sau bên dưới đã yên tĩnh trở lại, chắc là hộ vệ và sử tang ở dưới lầu đang giải quyết. Người đội nón trúc bên cạnh bàn vẫn yên tĩnh như cũ, như đang chờ Phạm Nhàn đưa ra quyết định. Trên người hắn không có hào quang, nhưng lúc này trong mắt mọi người tấm áo vải bố đơn bạc mà hắn mặc như phủ một vần hào quang từ trên trời chiếu xô, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngược lại, Chu tiên sinh mà Phạm Nhàn vẫn muốn bắt sợ hãi ngồi bên cạnh người đội nón tre, dường như đã bị mọi người phớt lờ. Một người đơn giản, nhưng lại che khuất mọi ánh hào quang trong thiên địa. Tay trái Phạm Nhàn đang nghe truyện trên TV audio CV vẫn cầm cây quạt, nắm rất chặt. Y nhìn người đội nón tre bên cạnh bàn, nửa ngày rồi vẫn không nói gì. Bầu không khí trên tầng cao nhất của Bảo Nguyệt Lâu hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Người đội nón tre nhìn gương mặt bình tĩnh của Phạm Nhàn, mỉm cười nói, phản ứng của ngươi, thực lực của ngươi có vẻ mạnh hơn so với lời đồn. Hắn đang nói tới khoảnh khắc Cao Đạt chém đao xuống, Phạm Nhàn đã rất nhanh chóng nhận ra tình thế gọi 6 người quay lại. Bản thân y cũng lập tức nhảy, trong một chớp mắt ngắn ngủi trên không đã dùng đại phách quan bộc phát cánh tay phải, lại dùng tiểu thủ đoạn nắm chặt lấy cổ chân Cao Đạt, kéo Cao Đạt về, cứu được mạng Cao Đạt. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi đó mà Phạm Nhàn thực hiện được tất cả những điều này, đã có thể coi là quá hoàn hảo. Vì vậy người đội nón tre kia cũng tỏ vẻ tán thưởng. Nhưng Phạm Nhàn không trả lời câu nói này, thậm chí ngoài dự liệu của mọi người, y từ từ đi đến mép lan can, không nhìn sang phía người đội nón tre nữa. Tất cả hộ vệ bao gồm cả Cao Đạt đều kinh ngạc tới ngây người. Đề Ti đại nhân thật can đảm. Đối mặt với một vị đại tông sư được hàng vạn người kính sợ mà y vẫn có thể tự nhiên như vậy, thậm chí không buồn nhìn sang đối phương. Phạm Nhàn bước tới lề lan can, nhìn xuống thành Tô Châu phồn hoa. Hơi lạnh và mùi pháo vẫn còn lưu lại trong bầu không khí của Tô Châu. Y hít một hơi thật sâu, sắc mặt nhẹ khẽ đổi nhưng nhanh chóng trở lại như thường, không biết đang suy nghĩ tới vấn đề gì. Cầu thang vang lên tiếng bước chân. Sử Xiển lập sắc mặt khiếp sợ, Tan Văn cô nương há hốc miệng, trong vẻ dịu dàng lộ rõ sự lo lắng, nhìn thoáng qua cái bàn mà người của giám sát viện đang vây quanh, lại đưa ánh mắt dò hỏi sang phía Phạm Nhàn bên rìa lan can. Tất cả mọi người xuống đi. Phạm Nhàn tựa vào lan can, không hề quay đầu lại, lạnh lùng ra lệnh. Bàn tay cầm cây quạt của y càng lúc càng siết chặt, lớp giấy của cây quạt đã bắt đầu biến dạng, có lẽ đã hạ quyết tâm. Lúc trước khi hộ vệ hổ tập kích, chỉ cần Phạm Nhàn hô một tiếng là có thể khiến mọi người bất chấp sinh tử rút lui về phía sau. Điều này cho thấy, đối với mệnh lệnh của y, tất cả hộ vệ tuyệt đối không phản đối, chấp một cách cực kỳ triệt để. Nhưng lần này khi y ra lệnh cho mọi người xuống lầu, tất cả mọi người bao gồm cả hộ vệ, đều dùng cách im lặng thể hiện phản đối. Có một vị đại tông sư muốn giết người, trong thời điểm này không ai dám để Phạm Nhàn ở lại một mình trên lầu. Phạm Nhàn quay người lại, nhìn Cao Đạt, mỉm cười nói, chẳng lẽ bây giờ mệnh lệnh của ta không có tác dụng? Trong lòng thầm Cao Đạt căng thẳng, nhìn vào nụ cười ôn hòa quen thuộc trên gương mặt Đề Ti đại nhân, cùng với ý khích lệ trong nụ cười đó. Trong lúc nhất thời, đầu óc hắn cực kỳ hỗn loạn, hắn hiểu rất rõ về Phạm Nhàn, mỗi khi Phạm Nhàn nở nụ cười khiến người ta chết mê chết mệt kia, thường là lúc y thật sự nổi giận, cũng là lúc trong lòng y đã có tính toán. Phạm Nhàn tiếp tục nói, nếu được ta gọi, không ai được phép bước lên tầng này một bước. Ngoài ra, lập tức sơ tán đường phố xung quanh, tránh làm bị thương người không liên quan. Cao Đạt thở ra một hơi dài, lau máu tươi trên khóe môi, rên lên một tiếng, dẫn tất cả mọi người đi xuống lầu, tiện thể còn đẩy Sử Xiển Lập đang đứng trên lầu không chịu xuống phải đi theo. Còn khi các cận vệ của Phạm Nhàn xuống lầu, bọn họ chứng kiến một hình ảnh khó lòng quên được, một hình ảnh khiến cho lúc đó ai nấy cũng cực kỳ kinh hãi. Phạm Nhàn bước từng bước một về phía cái bàn kia. Trên gương mặt y vẫn mang theo nụ cười kỳ quái kia, cây quạt đã bị bóc méo trong tay lại xuề ra, vừa phe phẩy, vừa đi về phía cái bàn kia. Bước đi cực kỳ ổn định, vẫn tiêu sái như thường. Thực ra, từ bàn kia đến bàn này, chỉ cách nhau chừng 10 bước, nhưng 10 bước này lại khiến cho Phạm Nhàn có cảm giác như đang bước qua quỷ môn quan. Nhưng rất kỳ diệu là, càng gần chỗ cái bàn của người đội nón trúc, trong lòng Phạm Nhàn lại càng bình tĩnh, sáng suốt. Khi bước đến cạnh bàn, Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người đội nón trúc, cực kỳ vô lễ nhìn thẳng vào mắt đối phương, dường như không hề sợ hãi, cho dù biết rằng đối phương chỉ cần vung tay lên là có thể giết chết mình. Dường như người đội nón trúc cũng cảm thấy vị khâm sai đại nhân khu vực Giang Nam này có vẻ to gan và thú vị, hắn mỉm cười nhìn lại Phạm Nhàn. Cao Đạt xuống lầu, ngay lập tức bố trí lại tất cả các biện pháp phòng vệ, đồng thời tuân theo mệnh lệnh của Đề Ti đại nhân sơ tán người dân lân cận, đồng thời còn phân phó thủ hạ gấp rút tới phủ tổng đốc điều quân. Tuy hắn cũng biết những biện pháp này không có tác dụng gì với vị cường giả tuyệt thế trên lầu, nhưng dẫu sao cũng đã cố gắng hết sức. Sau đó, Hắn lên tầng cao nhất của một căn lầu gần Bảo Nguyệt lâu, leo lên mái hiên, cẩn thận từng chút một ẩn giấu thân hình bản thân, chăm chú quan sát vào mọi động tĩnh trong Bảo Nguyệt lâu đối diện, sẵn sàng đánh cược mạng sống của mình bất cứ lúc nào. Cao Đạt nằm sau tượng thú bằng gốm, hai mắt nhìn thẳng lên tầng cao nhất của Bảo Nguyệt lâu. Hắn không nghe thấy trong đó đang nói tới chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến hắn kinh hãi. Trong lâu không còn ai khác, chỉ có Phạm Nhàn và người đội nón trúc đối diện với nhau, một người ngồi cạnh bàn, một người đứng cạnh bàn. Về phần vị Chu tiên sinh kia, tuy trong mắt Phạm Nhàn hắn không được coi là người, nhưng vẫn gì đó chướng mắt, cho nên y phất tay một cái, ra hiệu cho Chu Tụng Sư cút sang một bên. Tiên sinh Thu Chi họ Chu của Quân Sơn Hội vốn đang sợ hãi, lập tức ngoan ngoãn rời ghế, sang ngồi xổm bên góc lan can. Đã trống một chiếc ghế. Sau đó, Phạm Nhàn hất vạt áo, không mảy may để tâm, đường hoàng ngồi xuống. Lúc này, y cách người đội nón trúc một khoảng không quá nửa người, vừa gần, vừa nguy hiểm, khủng khiếp tới tột đỉnh. Cao Đạt ở đằng xa chăm chú quan sát, kinh hãi gần chết. Trong khi đó Phạm Nhàn ở trên lầu vẫn nhẹ nhàng mỉm cười. Y thu hồi cây quạt giấy vặn vẹo bên tay trái, chậm rãi nhặt chiếc đũa mà người đội nón trúc đã đập lên bàn, bỏ lại trong ống đũa. Ba hành động này được y thực hiện rất tỉ mỉ, chậm rãi, cẩn thận. Tới khi chiếc đũa được thả vào, y mới thở dài hài lòng, vỗ tay, như thể vừa hoàn thành một công việc vĩ đại. Người đội nón tre không hề ra tay giết hắn, điều này cho thấy mọi chuyện vẫn có thể thương lượng. Rất can đảm. Người đội nón tre mỉm cười nhìn Phạm Nhàn nói, trong thế hệ trẻ, ngươi là người xuất sắc nhất. Lời nói của tông sư, nếu đồn ra ngoài, chắc chắn sẽ đặt Phạm Nhàn lên địa vị không thể phá nổi. Có điều, Phạm Nhàn hoàn toàn không cảm thấy vui mừng vì chuyện này, y mỉm cười ôn hòa, nói, thế thì đã sao? Ngài muốn giết ta, cũng chỉ chuyện trong chớp mắt. Người đội nón tre bình tĩnh trả lời nói trước đây vẫn có hiệu lực, nếu ngươi rút hắc kỵ về, ta sẽ không giết ngươi. Phạm Nhàn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt kia toát lên một chút chế giễu, một chút khinh miệt. Trên cõi đời này, đã rất nhiều năm rồi chưa một ai dám dùng ánh mắt như vậy nhìn người đội nón tre. Cho nên dẫu người đội nón tre đã là bậc đại nhân đứng trên đỉnh nhân gian, vẫn không khỏi cảm thấy tức giận. Đây là yêu cầu của ngươi ư? Đường đường đại tông sư sao lại lưu lạc đến mức này? Ngài không cần cái mặt già của mình, nhưng triều đình đại khánh ta vẫn cần thể diện. Phạm Nhàn đột nhiên mở miệng, vừa nói đã tuôn ra một tràng chanh chua, cứ như trước mặt y không phải là một đại tông sư sâu không lường được mà chỉ là một thuộc hạ trong giám sát viện mà y có thể tùy tiện véo tai giáo huấn. Người đội nón tre sửng sốt, hiển nhiên chưa một ai từng giáo huấn hắn như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không kịp phản ứng lại. Phạm Nhàn đập mạnh lên bàn, nhìn chằm chằm vào gương mặt già nua của người đội nón tre, nói rõ từng chữ một, có phải ngươi già quá hóa hồ đồ rồi không? Đây là chuyện của Quân Sơn Hội, ta sai hắc kỵ đi giết người, liên quan quái gì đến ngươi, chẳng lẽ trong thôn trang đó có con hiền cháu thảo của ngươi? Ngươi cứ thế xông tới, chắc đao lên cổ ta là ta phải vâng lời ngươi à? Cho dù ta thật sự nghe theo ngươi, sau này thì sao? Chẳng lẽ con hiền cháu thảo của ngươi sẽ không chết? Chỉ e, còn chết còn nhanh hơn. Giọng nói của Phạm Nhàn giọng đột nhiên trở nên sắc bén, đầy khinh bỉ và chế nhạo, chỉ vào mũi người đội nón tre mắng, ta xin ngươi đấy, tỉnh táo hơn một chút đi, bây giờ là thời kỳ nào rồi? Đã không còn là thời đại mà chỉ cần cầm kiếm lên là có thể hoành hành không ai cản được. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi tưởng mình là liếm tiên à? Không phải, con mẹ nó còn không phải một con đường chết à? Người đội nón tre nhìn Phạm Nhàn như cách nhìn kẻ ngốc, bỗng nhiên cảm thấy mình cũng là kẻ ngốc. Bản thân đã đi khắp thế gian, được hàng vạn người kính ngưỡng, ngay cả vua của một nước gặp mình cũng phải khách khí. Muốn tìm một người bất kính với mình còn khó, càng không nói tới như thanh niên tuấn tú trước mặt. Chỉ thẳng vào mũi mình mà chửi mắng. Nhưng dù sao cũng là đại tông sư, sau một hồi kinh ngạc, đã khôi phục bình tĩnh, ngược lại nhìn Phạm Nhàn cười ha hả, tiếng cười như rất sung sướng. Đúng là đã rất nhiều năm rồi không có ai dám nói chuyện với lão phu như thế. Trong lúc nói chuyện, giọng của người đội nón tre trầm xuống, lạnh lùng nói tiếp, ta sẽ đếm đến ba, nếu ngươi không ra lệnh rút quân, ta cũng chẳng còn cách nào khác ngoài giết ngươi. Đôi bàn tay ổn định kia chậm rãi nâng lên bàn. Ánh mắt của Phạm Nhàn hơi cúi xuống, nhìn vào đôi bàn tay đáng lẽ đã già nhưng không hề có nếp nhăn dư thừa. Thanh kiếm dưới bàn được khí thế cường đại dẫn dắt, phát ra tiếng kêu như long ngâm, vang lên ong ong. Chuôi kiếm từ từ bay lên, nửa đoạn thân kiếm sáng như tuyết chiếu rọi trong gian lầu. 3. Người đội nón tre lạnh lùng bắt đầu đếm ngược. Phạm Nhàn híp mắt lại, nhìn hắn một cái, nói luôn, 1. Nói xong câu đó, y liền đập thẳng xuống bên cạnh. Quyền này mang theo cả 20 năm minh tưởng tu luyện ngày đêm của y, mang theo chân khí bá đạo trong công pháp vô danh, mang theo pháp môn vận khí đại phách quan học được từ Diệp gia, mang theo với tâm pháp vô thượng thiên nhất đạo mà y học được từ Hải Đường. Khí đi theo ý, chớp mắt ý phá vạn quan, sát phạt trời mạch, vận vào nắm tay, nện thẳng xuống. Nắm đấm đập lên chuôi kiếm. Không khí trong lầu bỗng dưng rung động, không khí ngoài lan can cũng như bị chấn động, khiến cảnh vật xung quanh hơi biến dạng. Chu tiên sinh ở rìa lan can cương đã bị chấn động kinh thiên động địa này làm cho hôn mê bất tỉnh, ngã xuống thảm thương bên cạnh lan can. Phạm Nhàn nuốt ngụm máu tươi đang trào lên trở về ngực bụng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người đội nón trúc, đột nhiên mở miệng quát lớn, Đặng Tử Việt nghe lệnh. Tiếng gọi này mang theo chân khí vọng ra xa, trong nháy mắt đã vang khắp con phố dài. Cao Đạt đang nấp bên kia đường sửng sốt, vô thức đứng dậy. Còn Đặng Tử Việt vẫn canh giữa đường không biết đã có chuyện gì xảy ra, giọng nói run rẩy đáp, có thuộc hạ. Phạm Nhàn vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người đội nón trúc, nói một cách tàn nhẫn, đốt khỏi truyền lệnh, hắc kỵ tiến vào trang viên, ai dám phản kháng, giết không tha. Giết không tha. Không biết qua bao lâu, tầng cao nhất đang yên tĩnh của Bảo Nguyệt lâu mới vang lên tiếng thở dài mang cảm xúc phức tạp của người đội nón trúc, ngươi nói đúng, đáng lẽ ta không nên trở lại nhân thế. Chỉ có điều trong số người mà ngươi muốn giết, người mà ngươi muốn bắt, có người ta mà quan tâm, thế thì phải làm sao? Người đội nón tre nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm bên cạnh bàn, lật ngược tay cầm, khẽ ngâm, thế thì cầm trường kiếm trời đông sơn. Kiếm khí dần lan tỏa. Nếu nói Phạm Nhàn không sợ hãi thì rõ là giả dối, không căng thẳng thì càng giả dối, nhưng y đã dùng tinh thần cường hãn của bản thân kiểm soát không để bắp thịt trên mặt mình run rẩy, nhìn chằm chằm vào gương mặt của người đội nón trúc, nói ra một câu. Ngươi không dám giết ta. Một hồi tĩnh lặng. Vì sao ta không dám giết ngươi? Bởi vì ngươi không phải tên tứ cố kiếm ngu ngốc kia. Phạm Nhàn lại nắm chặt lấy cây quạt đã hỏng trên bàn, nói, tứ đại tông sư, chỉ cần không phải là cái gã ngu ngốc tuyệt tình tuyệt tính tứ cố kiếm, sẽ không ai dám giết ta. Bàn tay của người đội nón tre vẫn rất ổn định, nắm chặt lấy chuôi kiếm. Phạm Nhàn tin chắc rằng, chỉ cần đối phương rút thanh kiếm này ra, mình sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Vì vậy y cố kiềm chế nỗi sợ hãi sâu trong nội tâm, nói rõ từng câu từng chữ một, cho nên ta không hiểu, vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây. Trong lòng ta, đáng lẽ ngài là bậc đức độ ngồi trên nửa chiếc thuyền hỏng, ca hát khắp thiên hạ, tiêu sai tự tại, ống tay áo không dính chút mây bay. Chứ không phải là một kẻ vũ phu bị chuyện trong nhân thế làm rối loạn cõi lòng, làm ra hành động ngu xuẩn như vậy. Ánh mắt người đội nón tre lóe lên sắc thái lạ. Phạm Nhàn không biết có phải mình bị hoa mắt hay không, nhưng lại thấy vẻ tán thưởng trong mắt đối phương. Bọt nước chỉ lóe lên nhất thời, nhưng cũng không khác gì so với tảng đá ngàn năm. Tiên sinh cũng vậy. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào đối phương nói, nếu ngươi là Diệp Lưu Vân, làm sao ngươi dám giết ta? Lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Phạm Nhàn gặp Diệp Lưu Vân, là năm y 12 tuổi. Năm ấy, hắn đang nằm trên vách núi, nhìn tới hoa cả mắt, chăm chú quan sát nửa con thuyền cô độc dưới vách núi, trên bãi cát chi chít những hố, hai con người tuyệt thế và trận chiến của cường giả vừa chạm vào đã kết thúc. Một người là Đại Tông Sư Khánh Quốc Diệp Lưu Vân, một người là thúc thúc của mình. Phạm Nhàn 12 tuổi, mới luyện thành quyển sách bá đạo kia, ánh mắt còn lên đủ cao, nên chỉ có thể ngưỡng mộ thanh thế của trận chiến đó, chứ chưa thể nắm bắt được tinh túy bên trong. Thậm chí, mãi tới những năm gần đây, ngẫu nhiên hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, y mới có thể từ từ tìm thấy những điểm huyền diệu, những chỗ đáng sợ, những nơi đáng học hỏi từ ký ức của mình. Nhớ lại càng nhiều thì y càng ngưỡng mộ những thủ đoạn tuyệt thế của Ngũ Trúc Thúc và Diệp Lưu Vân. Đôi khi, thậm chí hình ảnh Diệp Lưu Vân ngồi trên nửa con thuyền cô độc vượt qua biển cả vẫn còn hiện lên trong đầu y, tiếng hát mang vẻ xa xưa đó vẫn còn vang vọng bên tai mình. Nhưng y tuyệt đối không ngờ được, vị đại tông sư của Khánh Quốc, bậc đại nhân âm được hàng vạn người ngưỡng mộ, lại sẽ xuất hiện ở tầng trên cùng của một gian lầu xanh, trở thành người mà mình buộc phải đối mặt. Phạm Nhàn là người sợ chết nhất trên thế gian này, cho nên đối với bất cứ kẻ thù nào có thể sẽ phải đối mặt một mình, y cũng đã nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng. Y đã suy đi cần tính lại, đánh giá nhiều lần về sức mạnh và bối cảnh của mình. Trong thế gian này, người đáng để y sợ hãi nhất hẳn là tứ cố kiếm của Đông Di Thành, khó lường nhất hẳn là Khổ Hà của Bắc Tề, phiền toái nhất đương nhiên là mấy vị trong hoàng cung. Chẳng qua cho dù tứ cố kiếm có là thằng ngu, có thể không quan tâm đến việc giết chết y, nhưng mọi người đều biết thằng ngu nào cũng không thích ra khỏi nhà đến những nơi xa lạ. Còn vị đại sư Khổ Hà thâm sâu khó lường thích ăn thịt người, sau khi Ngũ Trúc thúc thân yêu tự tay ra tay, cuối cùng cũng bị đánh xuống phàm trần. Một người có thể bị thương, cảm giác cũng không còn đáng sợ như trước. Một người có thể bị thương, cảm giác cũng không còn đáng sợ như trước. Còn mấy vị ở trong Hoàng Cung Thánh Quốc đều có mối quan hệ thân thuộc, tạm thời không cần nghĩ đến. Những người mà Phạm Nhàn thực sự sợ hãi đều là nhân vật cấp đại tông sư, từ đó có thể thấy người này không phải quá tự tin, thì cũng có phần tự đại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với thực lực của y cộng thêm thúc thúc mù, cũng chỉ cần lo nghĩ về những người này. Mà trong tứ đại tông sư, duy chỉ có Diệp Lưu Vân là Phạm Nhàn không hề lo lắng. Đầu tiên là vì ký ức thời thiếu niên đã quá sâu đậm, y luôn cảm thấy vị lão tổ tông của Diệp gia này mang một phong thái thuần khiết như mây, quanh năm lang thang khắp thế gian. Hắn là một lữ khách chân chính, tâm tính trong sáng hiếm thấy, không nên bị cuốn vào những cuộc tranh đấu vô vị trong nhân thế. Thứ hai là tình trạng của Diệp gia tại Kinh Đô, khiến cho Phạm Nhàn tinh mắt chứng kiến rõ ràng, Diệp Lưu Vân thật sự là người giàu tình cảm. Nếu không, thì Hoàng đế cũng không thể duy trì mối quan hệ hòa thuận giữa hai bên, vụ ám sát ở Huyền Không Miếu đã khiến Diệp gia chịu tổn thất nặng nề. Nhưng cho dù là thủ đoạn hèn hạ như vậy, Diệp Lưu Vân vẫn kiên nhẫn không trở về Kinh Đô, rõ ràng điều này mang ý nghĩa hắn xem trọng hạnh phúc và an nguy của con cháu Diệp gia, sinh tồn của gia tộc họ Diệp, hơn bất cứ điều gì khác. Diệp Lưu Vân không định cư ở Kinh Đô, tránh ảnh hưởng đến cân bằng của thời thế. Hoàng đế cũng không thể làm gì Diệp gia. Đây cũng là một loại ăn ý tự nhiên đã hình thành giữa hoàng quyền và vũ lực siêu nhiên của Diệp Lưu Vân. Do đó, Phạm Nhàn có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi, tại sao Diệp Lưu Vân lại ra tay vì vụ việc của Quân Sơn Hội, và thậm chí còn quyết tâm tới mức giết đến trước mặt mình, dùng sinh tử của mình để đe dọa chính mình. Đây không phải là ngu xuẩn thì là gì sao? Cho dù lần này Hắc Kỵ rút lui, chẳng lẽ Hoàng đế không biết mối quan hệ giữa Diệp gia và Quân Sơn Hội không? Chẳng phải thế cân bằng vẫn bị phá vỡ à? Người không nên tới mà lại tới, Phạm Nhàn đã đoán được điểm yếu của vị đại tông sư này nên mới dám mỉa mai như vậy, mới dám dùng lời lẽ chanh chua đại nghịch bất đạo như thế, bởi vì y hiểu rõ. Nếu ngươi là Diệp Lưu Vân, làm sao ngươi dám giết ta? Phạm Nhàn chăm chú nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng như làn nước mùa thu dưới chiếc nón lá, dường như muốn nhìn ra ý định thực sự của vị đại tông sư này khi đột nhiên đến Tô Châu. Sâu thẳm trong nội tâm, thậm chí y đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như Diệp Lưu Vân lập tức hỏi là sao ta lại không dám giết ngươi, y sẽ nhanh chóng đáp lại bằng vũ khí trí mạng của mình khi đi lại trên giang hồ, một câu nói: giết ta, Ngũ Trúc Thúc sẽ giết sạch mọi người trong Diệp gia các ngươi. Đây là một chân lý đơn giản một mặt mà chắc chắn Diệp Lưu Vân sẽ tin tưởng và không chấp nhận. Hóa ra năm xưa ngươi trốn trên vách núi xem lén. Khác với dự đoán của Phạm Nhàn, Diệp Lưu Vân hoàn toàn không đáp lại câu hỏi mà Phạm Nhàn vừa nói, chỉ chậm rãi ra thanh kiếm trong tay trở lại vào bao kiếm, nhìn gương mặt điển trai của y, thở dài nói. Trong lòng Phạm Nhàn bỗng thấy kinh ngạc, nhưng gương mặt y vẫn không chút biểu cảm, vẫn cực kỳ tỉnh táo. Không hiểu à? Diệp Lưu Vân hỏi. Phạm Nhàn thật sự không hiểu, nên gật đầu một cái, vẻ tàn nhẫn và tự tin mà y vừa ra sức phơi bày ra bỗng chốc yếu đi không ít. Diệp Lưu Vân mỉm cười nói, nếu ngươi không ở trên vách núi đó, làm sao ngươi đọc được hai câu kia, làm sao ngươi biết được ta chính là ta, làm sao ngươi chắc chắn được ta biết ngươi chính là ngươi, làm sao ngươi biết được ta không dám giết ngươi. Rất phức tạp, nghe có vẻ rất phức tạp, cho Phạm Nhàn cũng thấy choáng váng. May mắn là quá trình khai sáng của y sớm hơn mười mấy năm so với người bình thường, đã trải qua hai kiếp nhân sinh, hiểu biết về logic và các loại kiến thức cơ bản của y vững chắc hơn nhiều so với người khác. Y suy nghĩ vài lượt trong đầu, cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa câu nói của Diệp Lưu Vân. Ý tứ mà Diệp Lưu Vân muốn truyền đạt rất đơn giản, trên thế giới này, ít nhất là bây giờ, ít nhất là tại Giang Nam, số người có thể nhận ra hắn không nhiều. Nhưng điều này lại khiến Phạm Nhàn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đại tông sư của Khánh Quốc, chẳng lẽ lại hiếm người nhận ra hắn đến vậy? Y vô thức buông cây quạt giấy mà mình đang nắm chặt trong tay, khóe môi vểnh lên một nụ cười chế nhạo, nói, đừng nghĩ rằng ra vẻ oai hùng là có thể giả mạo thúc thúc của ta, đừng nghĩ rằng đội cái nón lá là có thể giả mạo Khổ Hà đầu trọc, đừng nghĩ rằng cầm một kiếm vớ vẩn lên là có thể khiến người khác tin ngươi là Tứ Cố Kiếm. Ngươi là Diệp Lưu Vân, cho dù ta có nhận ra ngươi hay không, dẫu sao ngươi cũng là Diệp Lưu Vân. Hành tung của Tứ Cố Kiếm là mục tiêu giám sát quan trọng nhất của giám sát viện. Diệp Lưu Vân hoàn toàn không thể giả mạo, vì vậy đây cũng là điểm Phạm Nhàn lấy làm khó hiểu. Diệp Lưu Vân chơi trò này, chẳng lẽ thật sự muốn vạch mặt với Hoàng đế lão tử? Y cười nhạo nói, tuy Tứ Cố Kiếm đúng là hơi ngu ngốc, bị người của Đại Khánh chúng ta gán cho vô số tội lỗi, nhưng ngài diễn kịch như vậy quá không tinh tế. Ta là ai không quan trọng. Diệp Lưu Vân lạnh nhìn về phía Phạm Nhàn, ta chỉ đến để nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đến Giang Nam, người chết ở Giang Nam đã quá nhiều. Phạm Nhàn híp hai mắt, không hề lùi bước mà nhìn về phía một trong bốn vị cường giả siêu cấp còn lại trên thế gian này, chậm rãi nói, trên cõi đời này, có mục tiêu nào mà không cần phải chết người cũng có thể đạt được. Ngươi muốn đạt được mục tiêu gì? Ta là thần tử, trách nhiệm của ta là bảo vệ lợi ích của hoàng thượng không bị tổn hại. Trong mắt Phạm Nhàn lóe lên vẻ kỳ dị, y mỉm cười nói, ngoài điều này ra, ta không hề có suy nghĩ nào khác. Ngay cả khi phải chết. Không, ta sẽ không chết. Diệp Lưu Vân im lặng một hồi, một lúc lâu sau mới nói, trước đây, hình như mẫu thân ngươi không phải người như vậy. Phạm Nhàn không ngạc nhiên khi đối phương nhắc đến mẫu thân của mình, sắc mặt y như bị sương giá giăng đầy, lạnh lùng đáp, đừng nghĩ đến việc dùng tiên mẫu để đe dọa ta. Hơn nữa, nếu nói về việc giết người, chắc hẳn ngài vẫn nhớ rõ, mẫu thân của ta không hề kém hơn ta. Ta đang nói về căn cốt và bản tính. Giọng nói của Diệp Lưu Vân đột nhiên trầm xuống, kẻ hiếu sát, làm sao có thể nắm đại quyền. Vừa rồi còn ôm lại chuyện xưa khiến bầu không khí trong lầu từ từ hòa hoãn, giờ lại lập tức trở nên lạnh lẽo và căng thẳng. Ngươi ở Kinh Đô, có những kẻ đáng thương hao tâm tổn trí lo lắng thay ngươi. Ta không quan tâm. Diệp Lưu Vân ngồi thẳng lưng bên cạnh bàn, toàn thân như cây tùng trên đông sơn, kiên cường và bất khuất. Ngươi xuống Giang Nam nhiều sự việc, bao nhiêu người đã bàn tay đang dệt của ngươi. Phạm Nhàn híp mắt lại, lòng đầy sự tức giận, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ ta không xuống Giang Nam, thì người ở Giang Nam sẽ không chết. Lũ rùa đen trong nội khố không còn là rùa đen, cái ổ chuột nhắt của Minh Gia sẽ biến thành chuột lông gấm. Y cười khinh miệt nói, lão nhân gia, lúc trước đã nói đừng có dùng danh nghĩa tiên mẫu để ép ta. Giờ phải thêm một câu, danh phận đại nghĩa cũng không tác dụng gì với ta đâu. Gương mặt Diệp Lưu Vân không chút thay đổi, không rõ hắn vui hay giận, chỉ nghe hắn lẳng lặng nói, chuyện giết Viên Mộng, những nha hoàn vú em trong nhà chỉ bị ngươi làm cho hôn mê, có vẻ cũng có ba phần hòa nhã. Nhưng những người bị hôn mê này, sau đó lại bị Tô Châu Phủ lôi đi diệt khẩu. Hắn nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt điềm đạm, tiếp tục nói, khi ngươi đi, chắc cũng đoán được dưới sức ép của giám sát viện, những người vô tội này chỉ có một con đường chết. Ngươi không giết người vô tội, nhưng người vô tội lại chết vì ngươi. Ta chỉ cần gánh vác trách nhiệm mà ta phải gánh vác. Phạm Nhàn dùng lời nói vô sĩ của một huấn luyện viên trong kiếp, thản nhiên đáp lại nhưng lòng lại dâng trào chấn động. Đương nhiên không phải vì những người vô tội đã chết do mình, tuy điều này cũng khiến trong lòng y thoáng chút u sầu. Cơn chấn động này đến từ lời nói của Diệp Lưu Vân, trong đó tựa hồ mơ hồ để lộ chi tiết nhỏ khi y vào nhà giết người, rõ ràng đối phương cũng biết. Phạm Nhàn chầm chầm vào mắt Diệp Lưu Vân, không biết rốt cuộc vị đại tông sư này biết bao nhiêu, nếu như đối phương còn biết mình đã học được Tứ Cố Kiếm, thì thảm rồi. Đây là một trong những bí mật của Phạm Nhàn, một khi bị bệ hạ ở Kinh Đô biết được, toàn bộ giám sát viện sẽ bị dẫm thẳng xuống đất vì vụ việc Huyền Không Miếu và Ảnh Tử. Đối phương hoàn toàn có thể dùng điều này để uy hiếp bản thân, nhưng nhìn vẻ mặt của Diệp Lưu Vân, dường như không biết chi tiết đó. Nhưng vì sao Diệp Lưu Vân không đề cập đến việc khác, mà lại nhắc tới một người không nặng không nhẹ như Viên Mộng? Ánh mắt Phạm Nhàn lóe lên vẻ hung ác nhưng lập tức bình tĩnh trở lại, bỏ qua ý định giết người tiêu khẩu, tình hình hôm nay khác với những lúc trước, trước kia mình là đao, người đời là thịt, nhưng hôm nay lại là mình nằm trên cái thớt gỗ dãy dụa trước lúc chết, trong lúc ngủ trúc thúc đang dưỡng thương mà muốn giết người đội nón lá trước mặt. Rõ ràng là nhiệm vụ bất khả thi. Cho nên, Phạm Nhàn đập mạnh mặt bàn, nổi giận hét lớn, đã làm đại sự sao lại câu nệ tiểu tiết. Nếu không thi triển một đòn sấm sét như vậy, cứ để Giang Nam như những năm vừa rồi, Minh Gia sẽ hại chết bao nhiêu người. Lũ hải tặc kia còn định giết chết bao nhiêu người nữa. Quốc khố thiếu hụt, ngươi định bù lại cho ta à? Không chờ Diệp Lưu Vân trả lời, đầu ngón tay bất kính kia lại đưa lên, cực kỳ to gan và vô lễ chỉ thẳng vào mũi Diệp Lưu Vân, mắng chửi, còn cái quân sơn hội kia, chẳng lẽ lại sạch sẽ hơn ta? Ngươi có thân phận thế nào, sao lại không e ngại hạ thấp mình đến mức làm việc cho chúng? Ngài là tông sư của triều đình ta, không đứng về phía ta thì thôi, tại sao lại đứng về phía đó? Câu nói cuối cùng đã khéo léo chuyển hướng, nhắm thẳng vào lòng người. Diệp Lưu Vân khẽ cau mày, chậm rãi nói, quân sơn hội, vốn không như ngươi nghĩ. Phạm Nhàn cười nhạo nói, đương nhiên ta biết, ngài là đại tông sư ngồi tít trên cao nhưng dẫu sao cũng là con người, cần hưởng thụ. Đi khắp thiên hạ. Lang thang khắp nơi có lẽ sẽ vui, nhưng nếu phải chịu cảnh giải nắng dầm mưa, thế thì có gì tiêu sái. Mỗi khi đến một châu trong thiên hạ, nếu có người chào đón, phục vụ, tôn kính, tự nhiên ngài vui vẻ. Mà có thể khiến toàn bộ thiên hạ đều phụng dưỡng ngài, ngoại trừ quân sơn hội kia ra còn ai có thể làm được. Diệp Lưu Vân mỉm cười nhìn y, dường như không ngờ người trẻ tuổi này có thể dễ dàng nhìn ra mối quan hệ giữa bản thân và quân sơn hội như vậy. Mọi chuyện vốn chỉ đơn giản như vậy, Khổ Hà được Bắc Tề phụng dưỡng, Tứ Cố Kiếm có Đông Di Thành phụng dưỡng, vị trong hoàng cung đương nhiên được Khánh Quốc phụng dưỡng, nhưng đường đường là Diệp Lưu Vân thì sao? Đi khắp thiên hạ không về nhà, hóng gió trên biển, ngắm Tùng Đông Sơn, du sơn ngoạn thủy, tất cả những thứ này đều cần có người quản lý, có người phối hợp. Đại tông sư cũng phải ăn cơm, cũng phải ở khách sạn, đặc biệt là người có địa vị như vậy, chắc chắn không thích kiểu vuốt đuôi sáo rỗng, không muốn ở trong gian nhà tĩnh mịch, giao tiếp với đám người cô đơn ẩn thân nơi hoang vu sơn giả. Ở trong gian nhà là cần tiền, tới núi thăm bạn cũng cần lộ phí, đi xa, vân du thế gian, thực ra là cách sống xa xỉ nhất. Cũng đâu thể để đường đường đại tông sư lại đi cướp xe cướp đường. Phạm Nhàn còn chưa nói xong, y cười lạnh nói, nhưng mối quan hệ giữa con hiền cháu thảo của ngài với quân sơn hội lại không đơn giản như vậy. Muốn vớt người dưới tay bản quan, cũng không đơn giản vậy đây. Quân sơn hội bảo vệ đôi tay như đàn bà này cho ngài, chẳng lẽ ngài định dùng đôi tay này chống cả vòng trời cho quân sơn hội? Trong lúc trò chuyện, ánh mắt của y như vô tình hay vô ý hạ xuống đôi bàn tay của Diệp Lưu Vân đang dựa bên cạnh bàn. Đôi tay kia trắng trẻo như bạch ngọc, không một chút nếp nhăn, hoàn toàn không giống đôi tay của người già, mà càng giống đôi bàn tay của một vị cô nương chưa từng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, biết thêu tranh hoa điểu trong khuê phòng. Đây là dấu hiệu từ nhiều năm trước, Diệp Khinh Mi đẩy Ngũ Trúc vào kinh đô Khánh Quốc, sau trận chiến đầu tiên giữa Ngũ Trúc và Diệp Lưu Vân, Diệp Lưu Vân đã quan kiếm để mà đại thánh tán thủ. Sau bao năm rồi, đôi tay đó vẫn không hề thay đổi. Diệp Lưu Vân nghe Phạm Nhàn nói đôi tay mình như tay đàn bà, đôi mắt tĩnh lặng như làn nước mùa thu dần dần sôi trào ý chí. Then chốt trong cuộc đàm phán là nắm giữ tâm trạng của đối phương, cho dù đối phương đó là một đại tông sư ngồi cao chóp vót. Cho nên khi Phạm Nhàn phát hiện ra cơn thịnh nộ sắp sửa bộc phát trong lòng Diệp Lưu Vân, y lập tức đổi giọng, chậm rãi nói, có lẽ còn một chút thời gian mới đến lúc Hắc Kỵ tấn công. Nếu ngài thật sự quan tâm đến con hiền cháu thảo trong trang viên kia, có phải ngài nên giao Chu tiên sinh cho ta không? Diệp Lưu Vân nhìn y như cười như không, tự hồ đang cười nhạo y, nhưng lại như đang nhìn một đứa trẻ vô tri miệng còn hôi sữa, bây giờ ngươi lại sẵn lòng chấp nhận điều kiện của ta. Phạm Nhàn nhẹ nhàng hạ thấp tầm mắt, tuy trong lại thầm căng thẳng. Y vốn tưởng Diệp Lưu Vân không ngại khổ cực mang tiên sinh thu chi của quân sơn hội đến Bảo Nguyệt Lâu là định dùng Chu tiên sinh đổi lấy hậu nhân của Diệp gia trong quân sơn hội. Lẽ nào, đối phương hoàn toàn không có ý định này? Từ xưa đến nay ta không chấp nhận bị người khác ép buộc bởi bất cứ điều kiện nào. Y ngẩng đầu lên, đôi mắt tĩnh lặng đầy thành ý nhìn về phía khuôn mặt già cả của Diệp Lưu Vân, nhưng điều này không có nghĩa là ta không muốn đạt được một hiệp nghị nào đó với một vị tiền bối đáng tôn trọng. Diệp Lưu Vân nghe tới đoạn này, cuối cùng sắc mặt cũng thay đổi, thở dài nói, quả nhiên vô sĩ. Phạm Nhàn mỉm cười đáp, ngài dùng vũ lực ép buộc, ta dùng mạng người đe dọa, nếu nói vô sĩ, thật ra cũng không chênh lệch quá nhiều. Diệp Lưu Vân chậm rãi đứng dậy. Trong lòng Phạm Nhàn đột nhiên ớn lạnh, mặt mày bình tĩnh, lại mở cây quạt đáng thương đã ướt đẫm mồ hôi và biến dạng, phe phẩy lung tung. Diệp Lưu Vân nhìn cây quạt trong tay y, ánh mắt lóe lên ý cười, nhận ra vẻ khẩn trương thực sự ẩn sâu trong lòng người trẻ tuổi này. Đừng nghĩ rằng, ngươi hiểu hết mọi việc thì có thể kiểm soát hết mọi việc. Diệp Lưu Vân thốt lên như vậy. Bằng không, một ngày nào đó ngươi sẽ chết rất đáng tiếc. Diệp Lưu Vân thở dài nói. Ngươi là người thông minh, nhưng đừng quá thông minh. Diệp Lưu Vân khuyên rằng. chắc ngươi cũng biết phải xử lý chuyện sau này như thế nào. Diệp Lưu Vân chậm rãi cúi đầu, mặc cho chiếc nón lá che khuất khuôn mặt cổ xưa của mình, xách ngược thanh trường kiếm đã bị buộc lại bằng vải thô. Bước tới rìa lan can, lật tay nắm lấy cổ áo của Chu tiên sinh. Lúc này Phạm Nhàn rốt cuộc cảm thấy bất lực và hoang mang, đường đường Diệp Lưu Vân, nếu không phải đến đưa Chu tiên sinh cho mình thế thì làm sao lại chấp nhận nói chuyện với mình cả nửa ngày. Diệp Lưu Vân quay đầu lại, sương mù dần dần dày lên trong mắt, một luồng sát ý vô thượng mờ ảo nhưng lại khiến lòng người sợ hãi dâng lên, chấn nhiếp thân hình Phạm Nhà. Cuối cùng hắn chậm rãi nói, cầm kiếm lên, không phải giả mạo tên tứ cố kiếm ngu ngốc kia. Có lẽ thằng nhóc nhà ngươi đã quên, năm xưa ta vốn dùng kiếm. Trong lúc trò chuyện, hắn chậm rãi rút kiếm ra. Lưỡi kiếm sáng như tuyết giờ lại không hề phản quang, cứ như thể tất cả ánh sáng đều bị hút vào bàn tay trắng toát đầy ổn định kia. Mi mắt Phạm Nhàn giật giật, tập trung tinh thần, ra sức cắn một cái vào lưỡi, đau đớn khiến y tỉnh táo hơn không ít. Trong lúc sinh tử tồn vong, mọi mưu kế đấu trí đều là giả, y hoảng sợ phóng thích toàn bộ chân khí bá đạo ở tuyết sơn sau người ra, vận đến hai nắm tay, đánh thẳng về phía trước. Trúng ngay cái bàn. Cùng với một tiếng la hét kỳ quái, toàn thân Phạm Nhàn cả người bị hai quyền bá đạo của chính mình hất văng lên, thân thể uống cong trên không trung, chẳng khác nào một con chó hoang đang chật vật, hoảng sợ, đau thương, hóa thành một vệt đen với tốc độ kinh người, phóng ra ngoài lầu. Phạm Nhàn lướt qua lên trên đường, toàn thân bồng bềnh trong không khí, nhưng trong hai mắt đầy vẻ kinh hãi. Ngay cả lúc này y vẫn cảm nhận được kiếm ý tuyệt sắc kia đang đuổi theo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chém y thành hai nửa. Cho nên y vặn người, bật mạnh chân, há miệng hộc máu, đột nhiên tăng tốc lần thứ hai, lộn nhào ba lượt trên không trung, mũi chân đá vào lá cờ xanh trên căn lầu đối diện, nương theo lực phản chấn mềm mại đó lại hóa thành một làn khói mờ, rơi xuống trên mặt đường. Sáu hổ vệ và kiếm thủ giám sát viện lao ra từ trong gian lầu, bảo vệ hắn vào giữa, bao vây tầng tầng lớp lớp, dũng mãnh không sợ chết trở thành tấm khiên thịt người. Chỉ trong một khoảnh khắc, Phạm Nhàn đã cảm thấy quanh người mình toàn người với người, hoàn toàn không thấy tình huống bên ngoài ra sao. Trong lòng y chợt có cảm giác lóe lên, toàn thân lại tiếp tục tiến vào trạng thái linh hoạt nhất, chuẩn bị bỏ trốn bất cứ lúc nào. Nhưng trên con đường dài hoàn toàn yên tĩnh tới quỷ dị. Phạm Nhàn không dám vọng động, trốn phía sau đám hộ vệ, không biết bao lâu sau y mới cảm thấy có gì đó kỳ lạ, lệnh cho đám thuộc hạ tránh ra một khe nhỏ. Diệp Lưu Vân đã không ở trong Bảo Nguyệt lâu. Qua kẽ hở của đám thuộc hạ đang hoảng loạn, Phạm Nhàn nhìn tới cuối con đường dài ở Tô Châu, một người mặc áo vải đội nón lá đang dắt theo một người khác, chậm rãi đi về phía cửa thành. Dẫu rằng bước chân từ tốn, nhưng dường như mỗi bước chân hắn xa tới hơn 10 trượng, dần dần khuất xa. Phạm Nhàn nuốt nước bọt làm dịu cổ họng đang nóng rát, mang vẻ mặt đầy nghi hoặc bò ra từ trong đám người, đứng giữa phố dài nhìn theo bóng lưng của Diệp Lưu Vân đang xa dần. Cao Đạt đã tòa nhà đối diện đi tới, thấy Đề Ti đại nhân vẫn an toàn, vui mừng quá đỗi, giọng nói run rẩy hỏi, đại nhân, không sao chứ? Phạm Nhàn che đôi tay đang run lẩy bẩy sau lưng, cố giữ bình tĩnh trả lời, có chuyện gì được chứ? Trong lúc nói chuyện, y thấy bóng lưng của Diệp Lưu Vân biến mất trong cửa thành. Đúng lúc này, không nhận ai ra rằng trên tầng cao nhất của Bảo Nguyệt lâu, ngoại trừ lỗ hổng do Cao Đạt chém ra, dần dần chút biến hóa mới. Bên cạnh mảnh vỡ của cái bàn do hai nắm tay của Phạm Nhàn đánh nát, trên vị trí cao gần nửa ngược cây cột thô to, lớp sơn màu đỏ dày đặc đột nhiên nứt ra một lỗ hổng. Cây quạt giấy mà Phạm Nhàn đã ném đi khi chạy trốn, giờ không biết đã đi về đâu. Lớp sơn trên lỗ hổng phát ra tiếng lách cách, nứt ra càng nhiều, cứ như một vết thương thê thảm đang bị lật tung lớp da, để lộ chất gỗ bên trong. Sau đó, cả phần gỗ bên trong cũng từ từ nứt ra. Vết nứt sâu không thấy đáy, như thể đã xuyên qua toàn bộ cột to lớn kia. Thực ra không chỉ cột này, toàn bộ cột gỗ, lan can, vách tre, đồ trang trí, cây hoa, dọc theo vị trí cao khoảng nửa người, trên tầng cao nhất của Bảo Nguyệt lâu cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Vết nứt dần dần lan tràn, dần dần kéo dài, từ từ nối liền thành một, như thể chỉ trong chớp mắt đã có quỷ thần vẽ một nét mực ở nơi đó. Nhưng vệt này không phải vẽ bằng mực, mà là vẽ bằng kiếm. Tiếng vỡ vụn vang lên, chao đảo đầu tiên là một chậu hoa đặt góc tầng thượng của Bảo Nguyệt lâu. Chậu hoa rơi xuống sàn nhà, vỡ thành mảnh nhỏ. Tiếp theo là một tiếng động lớn. Đường phố đã dọn trống từ lâu, chỉ còn Phạm Nhàn cùng vài chục thuộc hạ thân tín bao vây xung quanh. Nghe tiếng động, mọi người vô thức ngẩng đầu nhìn lên bên phải. Sau đó, ai nấy trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Phạm Nhàn cũng không ngoại lệ. Ánh mắt mọi người đầy khiếp sợ và kinh hãi, cái miệng há hốc để lộ hàm răng bên trong, hoặc trắng loãng hoàn hảo, hoặc đầy vết ố trà, hoặc thiếu đi mấy chiếc răng hàm. Cho nên khi bụi gỗ dần dần phủ đầy trời thổi vào trong miệng họ, bọn họ vẫn không có phản ứng gì. Bảo Nguyệt Lâu đã sập. Hay nói chính xác hơn, phải là tầng thượng của Bảo Nguyệt Lâu đã sập. Nói càng chính xác hơn nữa, thì là một nửa tầng thượng của Bảo Nguyệt Lâu lúc này đang mang dáng vẻ quyết liệt, dựa theo một thiết kế hoàn hảo, sập xuống một cách chỉnh tề, làm dấy lên khói bụi đầy trời. Khi tro bụi lắng xuống cũng là lúc mọi người cũng thấy rõ, tầng thượng của Bảo Nguyệt Lâu như bị một thanh thiên kiếm cắt qua từ giữa, toàn bộ phần trên sụp đổ, chỉ còn lại nửa phần vách tường và trang trí hết sức chỉnh tề. Cắt rất ngay ngắn, mặt cắt trơn nhẵn, cứ như bị một thanh đại kiếm chia đôi. Đương nhiên, lúc này mọi người đều hiểu, đây thật sự là bị một người dùng một thanh kiếm chia đôi. Trong lòng mọi người lại xuất hiện cảm giác ban đầu, người này không phải là người. Phạm Nhàn là người đầu tiên trên con đường khép miệng lại. Y nhìn cổng thành đã không còn bóng người, lại quay đầu nhìn về phía nửa tầng lầu tàn khuyết của mình, không nhịn được vỗ mạnh lên mặt, thuyết phục bản thân đây là chuyện thật sự xảy ra. Khi mọi người của giám sát viện và nhóm hổ vệ khôi phục tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Phạm Nhàn đều rất kỳ quá, mang đầy kinh hãi và nghĩ lại mà sợ. Ngoài ra còn có cả vẻ khó hiểu, tự hỏi trong lòng Đề Ti đại nhân làm thế nào sống sót. Câu hỏi này, chính Phạm Nhàn cũng không rõ lắm. Đặng Tử Việt. Giọng nói của Phạm Nhàn hơi khàn khàn, mắt đỏ lên thiếu sức sống, y vừa ho vừa nói, ngươi tới bên kia một chuyến. Rõ ràng lúc này Đặng Tử Việt vẫn đang trong trạng thái ngây ngốc, mãi đến khi Phạm Nhàn tức giận nói lại lần hai, hắn mới tỉnh lại, khẩn trương đáp lời. Phạm Nhàn gọi hắn đến trước mặt, nhỏ giọng nói, nếu như, ta nói nếu như, có người đầu hàng, thế thì nhất định phải bảo vệ tính mạng của đối phương. Đặng Tử Việt hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Đề Ti đại nhân. Trong mắt Phạm Nhàn lóe lên vẻ sợ hãi, nói, đưa người đó về, không, cứ để Hắc Kỵ đưa thẳng về Kinh Đô. Y thở dài trong lòng, đừng dính líu gì tới mình nữa. Chuyện của bề trên các ngài thì bề trên các ngài tự đi mà giải quyết, bản thân y không thể chịu nổi giày vò tinh thần như vậy nữa. Đặng Tử Việt nhận lệnh, quay đầu lại nhìn thoáng qua nửa căn lầu còn sót lại, không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, run rẩy hỏi. Đại nhân, rốt cuộc người kia là ai? Phạm Nhàn lườm hắn một cái, nói, chẳng phải Cao Đạt đã nói là tứ cố kiếm à? Đặng Tử Việt không hổ danh là người tâm phúc xuất thân từ nhị sử, trực tiếp phản bác, trong báo cáo của viện ghi rõ ràng, tứ cố kiếm vẫn ở Đông Di Thành. Phạm Nhàn nhanh chóng ngắt lời hắn, nổi giận nói, nhìn căn lầu nát này đi. Đối phương là Đại Tông Sư. Quả đen của chúng ta có thể theo dõi được hành tung của hắn hay sao? Đặng Tử Việt không hiểu vì sao Phạm Nhàn lại nổi giận, vội vàng nhận lệnh, lập tức tìm ngựa rời thành, nhanh chóng tới gặp Hắc Kỵ. Sau khi Đặng Tử Việt đi rồi, Phạm Nhàn vẫn đứng trên con đường dài, không chịu về hoa viên. Các thuộc hạ và hổ vệ không thể khuyên được y, chỉ có thể đứng cùng y. Phạm Nhàn không nhịn được nhìn lại nửa tầng lầu đứt đoạn của mình, muốn nói điều gì đó, nhưng lại nhịn. Chỉ một lúc sau, có khoái mã từ giám sát viện bẩm báo. Báo cáo đã ra khỏi cửa thành. Lại một lúc sau, báo cáo đã qua Vãn Đình. Cuối cùng lại có một người một ngựa lao nhanh đến. Báo cáo đã qua Dốc Thất Lý. Dốc Thất Lý cách thành Tô Châu không chỉ 7 dặm, đã là trên đường lớn dẫn tới Kinh Đô, tổng cộng hơn 20 dặm. Có thế nào mọi người cũng không thể tin nổi, người đội nón lá kia lại có thể đi xa 20 dặm chỉ trong thời gian ngắn như thế. Nhưng khi nghĩ đến thân phận của đối phương, mọi người cũng hiểu được phần nào. Xác định được vị cường giả tuyệt thế chỉ dùng một chiêu kiếm chém đứt nửa tầng lầu kia đã rời khỏi thành Tô Châu, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hổ vệ Cao Đạt lau mồ hôi lạnh trên trán, đến gần Phạm Nhàn, nhỏ giọng nói, đại nhân, có cần bố trí người ngăn cản không? Ai mà cản nổi? Cao Đạt nghĩ lại, đúng là mình vừa nói một câu ngu ngốc, vội vàng nói, phải gấp rút viết mật báo, gửi về Kinh Đô. Phạm Nhàn cau mày nói, chỉ e không kịp, nhưng dù sao cũng phải viết. Đặng Địch Văn. Hắn gọi một thành viên khác trong Khải Niên tiểu tổ, người này chính là kiếm thủ lục sử mấy ngày trước đã phụ trách bảo vệ, Hạ Tê Phi. Khi Đặng Tử Việt không ở bên cạnh, đây là người được Phạm Nhàn tin tưởng nhất. Phạm Nhàn không hề lảng tránh Cao Đạt, lạnh lùng nói luôn, ngươi thông báo cho phủ tổng đốc, ngày mai lại tới Minh Viên, loại bỏ tất cả tư binh của Minh Gia cho ta. Cao Đạt đứng bên nghe vậy lòng phát lạnh, thật không ngờ sau khoảnh khắc nguy hiểm đến thế, điều mà Đề Ti đại nhân nghĩ đến đầu tiên lại là làm cách để tận dụng việc này, giành lấy lợi ích. Khâm Sai bị ám sát, đây là chuyện lớn đến mức nào? Bây giờ tiếng kêu than ở Giang Nam đang xôn xao, chắc chắn mọi người sẽ liên tưởng đến Minh Gia. Nhờ vào sự việc này tiếp tục làm suy yếu Minh Gia, đồng thời cũng có thể giảm bớt lòng oán hận của dân chúng đối với cái chết của Minh Lão Thái Quân, Cao Đạt thật sự bái phục Đề Ti đại nhân tới sát đất. Xác nhận Diệp Lưu Vân đã rời khỏi thành Tô Châu, trong lòng Phạm Nhàn không khỏi buông lỏng. Có điều y vẫn thấy cực kỳ nghi hoặc, hết sức khó hiểu, nhưng lại không thể trao đổi với ai. Nhìn lại nửa căn lầu vỡ nát này, y không nhịn được mặt mày u oán mắng, sửa chỗ này phải mất bao nhiêu bạc đây? Lão già khốn kiếp này. Mọi người nghe được câu này không khỏi kinh hãi, sau đó chợt ngớ người, không dám mở miệng. Đường phố lại trở nên tĩnh lặng, không ai ngờ được, Đề Ti đại nhân lại dám đứng giữa đường chửi mắng một vị đại tông sư. Phạm Nhàn thấy vẻ mặt kỳ quái của mọi người, không hiểu sao cơn thịnh nộ trỗi dậy, y quát lớn, đây là căn lầu nhà ta, người khác phá lầu, ta mắng cũng không được sao. Đúng là lão già khốn kiếp. Cao Đạt trong lòng phức tạp, muốn che miệng Đề Ti đại nhân nhưng lại không đủ can đảm, lại càng ngưỡng mộ Đề Ti đại nhân, đúng là nhân vật tuyệt thế dũng khí đầy mình. Lúc trước một mình Phạm Nhàn ứng phó trên lầu đã khiến đám thuộc hạ kinh ngạc không thôi, sau đó y vẫn sống sót, hơn nữa còn có thể khiến vị đại tông sư kia bỏ đi. Mọi người càng bái phục Đề Ti đại nhân đến tận xương tủy. Đương nhiên, điều mà mọi người bái phục nhất là, tới lúc mọi chuyện xong xuôi Phạm Nhàn còn dám đứng giữa đường chửi mắng. Trong ánh mắt bái phục và trầm trồ của mọi người, Phạm Nhàn lẩm bẩm vài lời gì đó nhưng không ai nghe rõ. Họ chỉ thấy người y mềm nhũn ra, như sắp ngã ngồi giữa đường. Một dải sắc hoa thổi qua, một cô nương đỡ lấy thân thể Phạm Nhàn. Mọi người nhận ra cô gái này, biết rằng đây là hồng nhan tri kỷ của Đề Ti đại nhân nên không căng thẳng, chỉ hơi lo lắng. Xem ra sau trận đối đầu với đại tông sư siêu phàm nhập thánh, Đề Ti đại nhân vẫn bị nội thương. Mọi người nhanh chóng theo sau cặp nam nữ trẻ tuổi này, đi về phía hoa viên. Còn lúc này, binh sĩ phủ tổng đốc mới chậm rãi đi đến. Phạm Nhàn nghiêng người ngã vào lòng cô nương kia, ngửi hương thơm thoang thoảng, không nhịn được trách móc, người ta đã đi rồi, cô mới dám ra đây. Gương mặt Hải Đường lộ vẻ áy náy, nói, ta không đánh lại hắn. Phạm Nhàn không nhịn được lắc đầu, ai có thể đánh thắng quái vật như vậy? Hải Đường lo lắng hỏi, bị nội thương à? Không phải. Phạm Nhàn trả lời rất nghiêm túc, lúc ở trên lầu giả bộ lâu quá, thực ra chân đã sợ đến mềm nhũn ra rồi. Cách thành Tô Châu khoảng 20 dặm, trước một thung lũng, một trang viên không có gì đặc biệt đang lẳng lặng chờ đợi hoàng hôn buông xuống. Theo hoàng hôn đến, đêm đen hàng lâm, 400 kỵ binh hắc kỵ cưỡi ngựa đã bịt miệng, gót ngựa bọc vải, không chút tiếng động mà như sát thần trong đêm tối, hoàn thành việc bao vây trang viên. Sau đó là trận chém giết đẫm máu. Hắc kỵ ngoài trang viên bắn tên lửa vào bên trong, người trong cũng tự châm lửa. Khói lửa bốc lên, sinh mệnh tắt lịm, trang viên bị phá hủy không còn gì. Hắc kỵ thuộc ngũ sử giám sát viện, là phân bộ có vũ lực cường hãn nhất nhưng không có ai ngồi trong nha môn, chỉ luôn luôn chờ ở ngoài kinh đô, đợi Trần Bình Bình điều động. Mãi tới sau này giám sát viện có thêm một Đề Ti đại nhân trẻ tuổi, hắc kỵ mới chia thành 2-500 người đi theo Phạm Nhàn hành động. Từ đó cũng có thể thấy Trần Bình Bình coi trọng Phạm Nhàn như thế nào. Năm trước, khi Phạm Nhàn đi sứ Bắc Tề, Hắc Kỵ đã hộ tống y đến biên giới quốc gia, đồng thời khi ở ngoài Vụ Độ Hà Ngoại đã thành công tiêu diệt quân đội do Thượng Sam Hổ phái đến cứu viện Tiếu Ân. Qua đó có thể thấy vũ lực hùng hậu đến mức nào. Hắc Kỵ đã luôn chờ ở Giang Bắc, hôm nay cuối cùng cũng có đất dụng võ. Nhưng phó thống lĩnh của Hắc Kỵ đang cưỡi ngựa dưới chân núi lại không có vẻ gì là hưng phấn. Đối với bọn họ, đây chỉ là một công việc đơn giản mà thôi. Người thống lĩnh 400 hắc kỵ hiện giờ chính là phó thống lĩnh của ngũ sử, họ Kinh không có tên. Kinh thống lĩnh ngồi yên trên lưng ngựa, nhìn vào thế lửa hừng hực trong trang viên, tay phải từ từ đặt lên mặt mình, tháo chiếc mặt nạ màu đen che trên mặt ra, để lộ gò trắng trẻo và đôi mắt lạnh lùng vô tình dưới tấm mặt nạ. Nhiệm vụ mà Đề Ti đại nhân giao phó đã hoàn thành, nhưng hắn cũng không ngờ rằng trong trang viên nhỏ bé này lại có vũ lực cường đại đến vậy, khiến hắc kỵ cũng phải chịu một ít tổn thương. Điều đáng sợ nhất là dường như tất cả mọi người trong trang viên đều biết mình chỉ còn một con đường chết, liều mạng phản kháng, không một ai đầu hàng. Kinh thống lĩnh không biết ai đang ở trong trang viên, hắn chỉ đang thực hiện mệnh lệnh của Đề Ti đại nhân. Hơn nữa người trong trang viên cũng tự đốt lửa, một số chứng cứ không thể lộ ra ngoài sáng, chắc cũng bị thiêu hủy. Hắn thả dây cương, tiếng móng ngựa vang lên lộc cộc, chậm rãi tới gần vùng đất đang cháy, các kỵ binh dưới trướng đang cứu chữa thương binh và dọn dẹp hiện trường. Hai mắt hắn nghiêm nghị quan sát mọi chuyện, đột nhiên mi mắt hắn hơi nhúc nhích một chút. Năm kỵ binh lao qua ngọn lửa, làm lóe lên tia lửa giữa nền đen, như những kỵ sĩ ma quỷ từ cõi muốn minh. Trên năm con ngựa này, ngoại trừ kỵ sĩ mặc giáp đen toàn thân còn có thêm một số người bị trói chặt như bánh tét. Kinh thống lĩnh đưa tay phải lên mặt, trước khi năm kỵ binh này tới hắn đã đeo lại chiếc mặt nạ màu đen, bờ môi mỏng hé mở, giọng nói lạnh như băng vang lên, có vẻ bất ngờ, cũng có vẻ lấy làm lạ, người sống. Năm kỵ sĩ kia tiến tới bên cạnh hắn, bẩm báo, năm người này nấp dưới đáy dưới giếng, đã đầu hàng. Ngay cả kinh thống lĩnh vốn lạnh lùng, lúc này trong lòng cũng cảm thấy một chút vui vẻ bất ngờ, khóe môi hắn khẽ nhúc nhích một chút, để lộ một nụ cười lạnh nhạt, chắc đề ti đại nhân sẽ rất vui mừng. Với khí thế liều mạng ngọc đá cùng tan của trang viên này mà vẫn bắt được người sống, đúng là chuyện không dễ dàng gì. Kinh thống lĩnh nhìn năm tù binh bị trói trên ngựa, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái. Về Tô Châu. Trên mặt nạ màu đen phản xạ ngọn lửa vàng ống, trông đầy lạ lẫm, toát lên ý vị khiến người ta không rét mà run. Kinh thống lĩnh dưới tấm mặt nạ lạnh lùng phát ra mệnh lệnh, ngoài trang viên lập tức vang lên tiếng ngựa hí, móng ngựa dồn dập, lại xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, như ba cơn lũ màu đen lượn qua trang viên hừng hực ánh lửa, lao chéo xuống con đường dưới núi, hòa vào màn đêm. Hắc kỵ như xuống núi như u linh, không bao lâu sau đã gặp được đoàn người Đặng Tử Việt, nhận được mệnh lệnh mới nhất của đề ti đại nhân. Kinh thống lĩnh vẫn im lặng, bố trí một tiểu đội kỵ binh áp giải tù binh về kinh đô, còn mấy trăm sát thần đêm tối còn lại vẫn không vào thành, lẳng lặng không chút tiếng động vượt sông, lại trở về doanh trại ở Giang Bắc. Đến lúc Đặng Tử Việt báo cáo lại Hoa Viên, Phạm Nhàn chỉ gật đầu một cái tỏ ý đã biết, sau đó vào thư phòng viết một bức mật tấu dâng lên hoàng đế bệ hạ, giao cho thuộc hạ trong viện cưỡi khoái mã đưa về kinh đô, bản thân y thì đi một mình tới sảnh chính của. Trong sảnh chính ánh đèn treo cao, soi sáng cả không gian. Đặc biệt là đống bạc trắng trắng như tuyết, đang nằm lặng lẽ trong rương, phản xạ ra hào quang mê người. Phạm Nhàn liếc qua cái rương bạc, lắc đầu thở dài, ngồi xuống trên chiếc ghế bên cạnh rương, suy nghĩ trong lòng, bạc thật sự rất hữu ích. 13.8880 lạng bạc, chỉnh tề xếp trong chiếc rương. Phạm Nhàn không nhịn được liếc nhìn một lần nữa, lại thở dài một tiếng, cuối cùng dành từ bỏ suy nghĩ trong lòng. Ngày hôm nay đối đầu với Diệp Lưu Vân, cảm giác bất lực, cảm giác không thể làm gì khiến trong lòng Phạm Nhàn thật sự tức giận. Tất nhiên, y không có cảm giác hối tiếc dư thừa gì, cũng không cảm thấy nhục nhã. Không đánh được Đại Tông Sư là chuyện rất công bằng, chỉ có điều. Y biết rõ, cho dù sau này cuộc đời phát triển như thế nào, sớm muộn gì cũng có ngày mình phải đối mặt với Đại Tông Sư. Cho dù không phải là Diệp Lưu Vân, mà là Tứ Cố Kiếm hay là vị trong cung, y đều phải đối mặt trực diện. Nhưng hôm nay một chiêu kiếm của Diệp Lưu Vân đã cắt đứt nửa tầng lầu, cùng với khí thế siêu cường tràn ngập thiên địa, đều khiến Phạm Nhàn tỉnh táo nhận ra, bây giờ y không thể làm gì được người ở cấp độ Đại Tông Sư. Cũng như Minh Gia không thể làm gì được y, đây là đạo lý tương tự. Đại Tông Sư quá mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể coi khinh vũ lực bình thường vây khốn, chẳng trách Hoàng đế Lão Tử lúc nào cũng không nóng không lạnh với Diệp Gia, không trách năm xưa Khổ Hà có thể chăm sóc cặp cô nhi quả phụ này. Chẳng trách một thằng ngốc như Tứ Cố Kiếm có thể bảo vệ Đông Di Thành. Phạm Nhàn nghĩ thầm trong lòng, thở dài, bắt đầu nhớ tới Ngũ Trúc Thúc thân ái. Nhưng y lập tức quăng suy nghĩ đó sang một bên, người sống cả đời không thể lúc nào cũng dựa vào Thúc Thúc giải quyết khó khăn ưu phiền cho mình. Đặc biệt là Ngũ Trúc Thúc cũng không thể chiếm lợi thế gì trước mấy vị đại tông sư này, từ tận đáy lòng Phạm Nhàn không nỡ để Ngũ Trúc Thúc gặp khó khăn mạo hiểm. Như vậy phải làm sao mới có thể giết chết một vị đại tông sư? Bầu bạn bên cạnh rương bạc trắng và cả sảnh đường đầy ánh đèn, Phạm Nhàn chìm vào trầm tư. Chỉ trong giây lát trong đầu y đã mô phỏng rất nhiều tình cảnh, hình thức và chủ đề. Phải bố trí một địa điểm tất sát, cơ hội tất sát thế nào mới có thể giết chết một vị đại tông sư. Bàn tay y vô thức vỗ vào rương, đột nhiên đứng bật dậy, cao giọng nói, họp bàn. Họp bàn. Vừa hô y vừa đi tới phía sau sảnh. Đề ti đại nhân hô họp bàn. Đương nhiên không ai dám coi thường. Quan viên cấp cao mà giám sát viện bố trí trong hoa viên, tất cả thành viên trong Khải Niên tiểu tổ và bảy vị hổ vệ đều tập trung đến phòng họp. Phạm Nhàn vừa đặt mông lên ghế đã không nhịn được bật cười, mắng, đưa Lâm công tử về chơi đi. Y trừng mắt với Tam hoàng tử đến xem trò vui và Đại Bảo lẻn vào từ lúc nào không biết, để đám nha hoàn dẫn hai vị tổ tông này trở lại. Sau đó, y liếc nhìn số người đã đến, lắc đầu nói, mời cả Sử Xiển Lập và Tan Văn cô nương đến đây. Thuộc hạ lập tức nhận lệnh, chẳng bao lâu sau hai người Sử Tang cũng đến trong sảnh. Sử Xiển Lập thường xuyên giúp môn sư xử lý một số công việc, cho nên không cảm thấy xa lạ với tình hình hội nghị như thế này. Ngược lại, gương mặt dịu dàng của Tang Văn lộ rõ vẻ do dự và ngạc nhiên, thầm nghĩ đề ti đại nhân tổ chức họp chắc chắn phải là chuyện lớn của triều đình, một người chỉ biết ca hát như mình đến đây làm gì. Chủ đề hội nghị hôm nay rất đơn giản. Mọi người tự do suy nghĩ, ý kiến kỳ quái cỡ nào cũng được, cứ dũng cảm nói ra. Phạm Nhàn dây dây huyệt thái dương, đau đầu nhức óc nói, một mình ta thật sự không nghĩ ra cách nào. Hổ vệ Cao Đạt liếc nhìn y, nhận ra đề ti đại nhân đang lo lắng nhưng lại không hiểu y lo chuyện gì, trầm giọng nói, xin đại nhân cứ phân phó. Tập trung trí tuệ quần chúng, tập trung trí tuệ quần chúng. Phạm Nhàn cười khổ nói, mọi người đến giúp ta nghĩ kế. Mọi người tò mò nhìn y, không biết y muốn họ nghĩ ra kế gì. Phạm Nhàn rất nghiêm túc nói, các ngươi nói xem, làm thế nào mới có thể giết chết một vị đại tông sư. Bầu không khí trong phòng nghị sự lập tức trở nên giá lạnh. Đám thuộc hạ quay sang nhìn nhau, Tang Văn cô nương sợ hãi đến mức khóe môi chúng lại thành hình đóa anh đào nho nhỏ, Sử Xiển Lập còn cảm thấy chỉ muốn xoay người bỏ đi. Bàn chuyện gì thế này? Làm thế nào mới có thể giết chết một vị đại tông sư? Nếu thật sự có người nghĩ ra cách, chuyện đầu tiên mà Nam Khánh và Bắc Tề muốn làm, đó chính là cử người đi dùng phương pháp này giết chết Tứ Cố Kiếm, sau đó hai nước nhanh chóng chia chác của cải của Đông Di Thành và đám nữ nhân quý tộc của các quốc gia chư hầu. Trong sảnh này thì chức quan của Đặng Tử Việt là cao nhất trong số mọi người, cũng khá thân cận với Phạm Nhàn. Nhìn sắc mặt của đại nhân, nhìn gương mặt kỳ quái của các đồng liêu, hắn cẩn thận nói, đại nhân, có phải bị kiếm khí đã thương không? Phạm Nhàn ngớ người, nổi giận mắng, đầu óc ta chẳng làm sao cả. Y không quan tâm chuyện các thuộc hạ khiếp sợ đến mức nào, ngược lại còn ép buộc mọi người nghĩ kế. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong phòng nghị sự bức đến mức không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm kiếm một số ý tưởng hoang đường. Tuy đám người đưa ra ý tưởng nhưng trong lòng đều cảm thấy bất an. Đại tông sư chẳng khác nào thần tiên, được dân chúng kính ngưỡng, còn giờ đây họ lại phải tuân theo mệnh lệnh của đề ti đại nhân. Nghĩ cách làm sao hại hắn. Nhưng dẫu sao giám sát viện vẫn là nha môn u ám âm hiểm. Chỉ sau vài câu nói, lá gan của mọi người đã thả lỏng, còn cảm giác được một niềm vui khó tả, bắt đầu tổ chức thảo luận làm sao giết được đại tông sư. Cho dù có thể không giết được, nhưng chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ kích thích rồi. Có người đứng ra mở đầu nói, đối với đại tông sư, chắc chắn không thể đánh bại được, do đó muốn đối phó với hắn, đầu tiên là phải làm suy yếu lực lượng của hắn, tăng cường lực lượng của mình, đề nghị dùng độc. Ngay lập tức có người phản đối, công lực của đại tông sư đã đạt đến mức siêu phàm, độc dược vào cơ thể sẽ lập tức tan chảy như tuyết, không có tác dụng gì. Thế là có người đề nghị, nên chọn loại thuốc kích thích đặc tính của bản thân cơ thể, không phải là độc từ bên ngoài, nhưng trong thời gian ngắn có thể điều chỉnh tâm trạng hoặc sức lực của cơ thể, sau đó sẽ tự suy yếu. Phạm Nhàn lạnh lùng xen vào, đó là xuân dược. Lại có người nói, muốn đoạt mạng người, phải trước tiên làm rối loạn tâm trí họ, muốn khiến người diệt vong, phải trước tiên phải khiến họ điên cuồng. Nên bố trí một số cảnh tượng đặc biệt, kích thích tâm trạng của đại tông sư, khiến cho tâm trí hắn rơi vào hỗn loạn. Phạm Nhàn gật đầu một cái, cực kỳ tán thưởng, nhưng trong lòng lại chửi thầm, U Dương Phong phát điên lại càng lợi hại. Đặng Tử Việt suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên vỗ bàn một cái nói, thật ra không khó, chỉ cần nghĩ cách bố trí một cái bẫy, khiến đối thủ không thể chạy trốn, rồi dùng nỏ doanh của Lục Sử bao vây, bắn liên tục không ngừng, tiêu hao chân lực của hắn, liều cả vạn mũi tên cũng phải khiến đối thủ suy yếu. Sau đó sẽ dùng hắc kỵ của Ngũ Sử xung kích. Dẫu sao đại tông sư cũng không phải là thần, một mình đấu với ngàn người còn có thể, một mình đấu với ngàn kỵ binh, chỉ có nước chết thôi. Phạm Nhàn nhìn hắn, hỏi, kế hoạch này của ngươi, đoán chừng phải chết bao nhiêu người? Đặng Tử Việt tính toán trong chốc lát, đáp, có lẽ nỏ doanh của Lục Sử sẽ bị diệt sạch, chắc hắc kỵ còn sống sót được 1/10. Phạm Nhàn lắc đầu nói, ta muốn giết người, không phải muốn người của mình đi chịu chết. Đặng Tử Việt hưng phấn nói, nếu thực sự thành công, chết bao nhiêu người cũng không đáng kể. Phạm Nhàn nhíu mày một cái, cười lạnh nói, vậy ngươi làm cách nào để khiến đối phương bất động không trốn chạy? Đứng yên đó để ngươi bắn, để ngươi xung kích. Hắn đâu phải người rơm. Đặng Tử Việt im lặng. Mọi người vẫn tiếp tục động não, ý kiến được đưa ra cũng càng lúc càng hoang đường và vô căn cứ. Có người đề nghị bắt cóc, có người đề nghị chơi trò tuyết lở, có người đề nghị đặt bẫy trên hầm cầu. Sau đó ý kiến phản bác cũng theo đuôi, đầu tiên là Tứ Cố Kiếm không có người thân nào, người thân của hắn đều bị chính hắn giết sạch rồi. Đồng thời Đông Di Thành quanh năm suốt tháng không thấy bông tuyết nào. Còn đề nghị cuối cùng, ai nấy khịt mũi coi thường, không buồn để ý đến. Phạm Nhàn lạnh lùng quan sát cảnh tượng này, trong lòng thoáng an tâm. Lần họp bàn này trông rất hoang đường, thật ra là y muốn hóa giải tâm trạng kinh hãi của các thuộc hạ đối với chuyện Bảo Nguyệt lâu ngày hôm nay. Diệp Lưu Vân đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên đã khiến trong lòng những người này nảy sinh ám ảnh mãnh liệt, thậm chí trên gương mặt Cao Đạt cũng khó mà thấy vẻ kiên nghị lúc trước. Dẫn dắt các thuộc hạ như vậy làm việc, thì không để mặc bọn họ chìm trong tâm trạng bất ổn như vậy được. Cho nên Phạm Nhàn mới quang minh chính đại yêu cầu mọi người bàn bạc xem làm sao giết chết được Đại Tông Sư. Sau vài lượt thảo luận, có thể thấy rất rõ ràng là cảm giác sợ hãi ẩn sâu trong nội tâm mọi người đã phai nhạt đi rất nhiều, trở nên cực kỳ phấn khích. Cứ thế, cũng coi là gạt bỏ những chấn động phải chịu lúc ban ngày, hiệu quả rất không tệ. Đương nhiên đám người bàn bạc trong sảnh nghị sự cũng nhắc tới một số biện pháp rất hữu hiệu, ai biết tương lai Phạm Nhàn có dùng tới không. Còn chuyện các thuộc hạ đều coi kẻ địch giả tưởng đương nhiên là Tứ Cố Kiếm, thật ra lại ngoài dự liệu của Phạm Nhàn. Thần dân Khánh Quốc đương nhiên không hề nghĩ tới việc phải đối phó với Diệp Lưu Vân. Do mối quan hệ với Bắc Tề đang trong giai đoạn tuần trăng mật, do mối liên hệ giữa Phạm Nhàn và Hải Đường, do tiểu thư nhà họ Phạm giờ đã trở thành đệ tử cuối cùng của Khổ Hà Đại Sư, đương nhiên các thuộc hạ đương nhiên sẽ không mù lòa đến mức bàn bạc cách giết Khổ Hà trước mặt Đề Ti đại nhân. Chỉ còn lại Tứ Cố Kiếm đáng thương mà thôi. Cuộc họp tiếp tục cho đến khi nến cháy cạn, sau khi mọi người giải tán vẫn còn tiếng bàn luận xôn xao trong hành lang, phấn khích vì hành động táo bạo của Đề Ti đại nhân, khó mà kiềm chế nổi. Phạm Nhàn lắc đầu, gọi Tang Văn đến nói, Bảo Nguyệt lâu bị phá hủy một nửa, muốn sửa chữa xong ít nhất cũng cần nửa tháng, chuẩn bị sắp xếp cho các cô nương trong lầu ra sao. Lúc mới bắt đầu sơ tán đường phố, khách khứa trong Bảo Nguyệt lâu đều đi khỏi, các cô nương cũng được sơ tán đến khu vực an toàn. Mãi tới lúc này, Phạm Nhàn mới có thời gian rảnh để quan tâm đến sản nghiệp Thanh lâu của mình. Tang Văn kính cẩn đáp lời, tạm thời thì các cô nương đang được thu xếp ở trong các căn lầu khác. Những vị chủ lầu này rất dễ nói chuyện, đều đã nhận lời. Nhưng cứ ở mãi trong những căn lầu khác, cũng không được ổn cho lắm. Phạm Nhàn gật đầu một cái, bây giờ toàn bộ thành Tô Châu hoàn toàn không có ai dám không nể mặt mình, mấy vị chủ Thanh lâu này giúp mình thu lưu cô nương, chỉ e còn vui như mở cờ. Thế thì được rồi, chuyện tu sửa cứ để Sử Xiển Lập lo, mấy hôm tới cô nghỉ ngơi một chút. Phạm Nhàn đột nhiên nghĩ tới một việc, chân mày cau lại, trên gương mặt anh Tuấn lại lộ vẻ tàn nhẫn, tất cả sổ sách lớn nhỏ trong ngoài gì cũng cất kỹ, năm sau về kinh ta sẽ tìm người đòi nợ. Tang Văn lên tiếng đáp ứng. Phạm Nhàn hỏi, cô không cần ở bên ngoài, hoa viên rất rộng, mấy hôm nay cô theo cùng Tư Tư, tiện thể hỗ trợ chăm sóc vị đại cửu ca của ta. Tang Văn mỉm cười hiền hậu, che miệng không nói gì. Sao vậy? Hải Đường cô nương cũng nói vậy. Tang Văn nhẹ nhàng cười nói, cả hai vị cô nương kia cũng được đón vào trong hoa viên. Phạm Nhàn ngớ người, bấy giờ mới hiểu cô đang nói tới hai vị đầu bảng của Bảo Nguyệt lâu, Lương Điểm Điểm và Mã Tác Tác, trong lòng không khỏi bất ngờ trước tâm tư chu đáo của Hải Đường. Lương Điểm Điểm còn chưa chính thức khai bảng, tới ở trong những thanh lâu khác đúng là không ổn. Còn Mã Tác Tác, đó là nhị thiếp của đại hoàng tử, cho nên càng phải gọi đến. Phạm Nhàn dắt Tang Văn tới sân sau, ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy trong sân ríu ra ríu rít xanh xanh đỏ đỏ đâu đâu cũng hòa hòa hợp hợp. Trong không khí đậm chất của mùa xuân đến hè, gió mát nhẹ nhàng, vầng trăng cong cong treo cao, quanh những hòn giả sơn và cây xanh đều có đèn lồng. Ánh trăng và ánh đèn hòa lẫn vào nhau, tạo thêm cảm giác mông lung. Chính trong ánh đèn mờ ảo này, hơn 10 cô gái đang líu ríu trò chuyện. Những cô nương mặt mày thanh tú dịu dàng này không mặc nhiều xiêm y, hoặc đứng dưới cây hoặc nằm trên giường, tư thế khác biệt, chợt có cảnh đẹp thoáng qua lớp vải mỏng, hương thơm thoang thoảng trên người cũng lan tỏa tới bên mũi. Phạm Nhàn ngớ người, không khỏi nảy sinh ảo giác nào đó, chẳng lẽ mình đi lầm vào động bàn tơ, hoa viên này biến thành trần viên từ bao giờ? Các cô gái trò chuyện ríu rít không ngừng, trong lúc nhất thời còn không phát hiện ra Phạm Nhàn đang đứng ở góc tối. Họ vẫn say sưa nói về những chuyện xảy ra ở Bảo Nguyệt lâu trong ngày, về uy thế của chiêu kiếm đó và về vẻ oai phong của Khâm Sai đại nhân khi chửi mắng trên đường. Người đang kể chuyện chính là một trong hai cô nương đầu bảng của Bảo Nguyệt lâu, còn người nghe là những tiểu cô nương mở to đôi mắt, thể hiện thần sắc tò mò hoặc ngưỡng mộ. Phạm Nhàn thì thầm, sao bảo các cô nương trong lầu đã được đưa tới nơi khác? Tang Văn che miệng cười khẽ, giải thích, đây không phải là các cô nương trong hoa viên à. Nghe vậy Phạm Nhàn mới tỉnh ngộ, không khỏi quan sát thêm vài lượt, thầm thở dài. Ai cũng nói, nữ nhân 18 tuổi là thay đổi hẳn, những nữ cô nhi mà Tư Tư đã chọn từ người dân lưu vong trên đường, sao mới nuôi ở Tô Châu Thành chưa được mấy ngày mà mỗi người đều trổ mã, trở nên lộng lẫy như hoa. Tuy nét mặt vẫn còn trẻ con, chưa hết vẻ ngây thơ, khổ nỗi lại tự mang ý vị thanh xuân, khiến người ta không khỏi thích thú. Đặc biệt là sân sau này xưa nay luôn cấm nam giới đi vào. Đám nha đầu đang nghe Lương Điểm Điểm kể lại câu chuyện ban ngày, cực kỳ hứng thú, cho nên đều không mấy chú ý tới tư thế cử chỉ. Có người nằm trên giường ưỡn bờ mông nhỏ đầy ngây thơ. Có người cầm cây quạt ra vẻ thanh thuần, chân dài thẳng tắp, qua lớp vải mỏng, phơi bày đủ loại vẻ đẹp căng tràn sức sống. Nhị thiếp của Đại Hoàng Huynh đang ngồi trên ghế nghe kể chuyện. Tuy ban ngày đã thấy cảnh tượng đó từ xa, nhưng được kể qua bờ môi thơm của Lương Điểm Điểm lại càng gia tăng vẻ kinh tâm động phách. Chẳng qua cô nương Lương Điểm Điểm này cũng không trực tiếp chứng kiến sự việc trong lầu, vì phần mô tả Phạm Nhàn kể về y gặp nguy cơ mà không sợ hãi dũng mãnh hơn người, tất cả không khỏi phóng đại, thành công tạo ra hình ảnh một chàng trai trẻ hoàn mỹ mà Khánh Quốc vốn không hề có. Các cô nương trong sân ánh mắt sáng nóng lên, ngại ngùng ngưỡng mộ Khâm Sai đại nhân nhưng lại không thể mở miệng cũng không dám mở miệng. Ngay cả Mã Tắc Tắc nghiêng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt cũng toát lên sắc thái lạ. Phạm Nhàn nuốt từng ngụm nước miếng, biết nếu cứ xem tiếp không khéo mình sẽ phạm không ít sai lầm trong việc sinh hoạt. Những tiểu cô nương này vẫn đang dậy thì, nhưng tiểu tẩu tử và Lương Điểm Điểm là hai mỹ nhân yêu kiều trời sinh. Môi đỏ như son, ánh mắt có thần, thấy mà thất thần, sao lại để thấy. Y đang chuẩn bị ho khan hai tiếng nhắc nhở mọi người thì nghe thấy một cô nương trong sân sau vô tình nói một câu, bèn ngậm miệng, bình tĩnh đứng trong góc khuất ánh sáng. Tang Văn nghi hoặc nhìn y một cái, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tiểu nha đầu kia mới chỉ 12, 13 tuổi, hai mắt mở tròn xoe. Ngây thơ hỏi, các tỷ tỷ, sao vẫn chưa thấy thiếu nãi nãi? Do tình hình thời thế, đoàn người của Phạm Nhàn đã lưu lại trong hoa viên mấy tháng, chưa chuyển đến Hàng Châu. Mấy ngày qua, Tư Tư dẫn đám tiểu nha đầu sống trong hoa viên, các nha đầu này đã sớm biết tên tuổi và thân phận ân nhân của mình. Có thể trở thành nha hoàn trong nhà của Khâm Sai đại nhân, đương nhiên là chuyện rất may mắn. Nhưng đã khá lâu rồi mà họ vẫn chưa gặp thiếu nãi nãi, khiến cho các cô gái cảm thấy kỳ quái. Lương Điểm Điểm nghe câu này, hơi kinh ngạc, không nói gì. Những tiểu nha đầu này không biết chứ cô là người kinh đô, đương nhiên biết chuyện hôn ước náo động ầm ĩ từ nhỏ giữa hai nhà Phạm Lâm. Tiểu thư nhà họ Lâm là con gái tư sinh của trưởng công chúa. Chuyện này từng là bí mật mà chỉ có giới quyền quý trong triều đình mới biết, nhưng dần dần già lại trở thành lời đồn thổi trong dân gian. Tuy chưa được chứng thực, nhưng cũng không mấy ai không tin. Mà thiên hạ đều biết từ rất lâu rồi Phạm Đại Nhân và Phe Dương đã trở thành kẻ thù không đội trời chung, chuyện này. Có nha đầu mắng một câu, phê phán, chuyện của chủ nhân, chúng ta có tư cách gì mà bàn tán. Nếu bị Tư Tư nghe thấy, cẩn thận cái miệng của ngươi đấy. Nha đầu lúc trước cười hì hì nói, hì hì, thực ra. Hỷ Nhi chỉ muốn xem thử, thiếu nãi nãi xứng đôi với thiếu gia trông như thế nào, có phải là nhan sắc thiên tiên không? Trong lòng các cô bé, đương nhiên Phạm Nhàn là nhân vật tuyệt vời nhất, đương nhiên cũng tò mò không biết Lâm Uyển Nhi là người như thế nào. Nghe nói vị thiếu nãi nãi này này cũng là một tiểu thư khuê các hiền thục. Lương Điểm Điểm đột nhiên đảo mắt một cái, nở nụ cười yêu kiều nói, có điều nghe nói vẻ ngoài ấy không nổi bật, e rằng còn không bằng Tư Tư cô nương. Cái này thì cũng đúng, có mấy ai xứng đôi với thiếu gia. Hi hi, thật không biết sau này. Đúng rồi, chẳng phải trong hoa viên chúng ta vẫn có một cô nương ở đó sao? Thế mà ngày thường chẳng thấy mặt được mấy lần, đúng là kiêu ngạo. Lương Điểm Điểm như cười như không nói, nghe nói, cũng là một hồng nhan tri kỷ của đại nhân, nhưng không phải là người lâu năm như Tư Tư cô nương, mà là không danh không phận. Câm miệng. Nha hoàng loáng thoáng biết được thân phận của Hải Đường, không tiện mắng Lương Điểm Điểm, chỉ có thể căng thẳng quát lên với tiểu nha đầu kia, muốn chết hay sao, quý nhân cấp độ đó có cần tỏ ra kiêu ngạo cho cái thứ chết tiệt như ngươi xem không? Phạm Nhàn không nghe nổi nữa, ho khan hai tiếng, bước ra chỗ sáng sủa. Đám nha hoàn giật bắn mình, dồn dập đứng dậy, giữ vẻ nghiêm túc, đồng thời cúi người hành lễ với Phạm Nhàn, dịu dàng nói, kính chào thiếu gia. Cách xưng hô trong hoa viên, vẫn theo quy cách của trạch viện ở Kinh Đô. Phạm Nhàn lắc đầu nhìn mấy tiểu cô nương này, nghĩ thầm trong trạch viện của mình mà còn bàn tán như vậy, không biết bên ngoài đồn đại đến mức nào. Chẳng qua y cũng là người tính cách rộng rãi, cũng chẳng muốn quan tâm xem người khác oán giận cái gì, chậm rãi nói, đêm đã khuya rồi, đi ngủ cả đi. Đám nha hoàn lè lưỡi, lại thi lễ một lần nữa, vội vã chỉnh lại quần áo, lặng lẽ không chút tiếng động trở về phòng của mình. Chỉ có Lương Điểm Điểm và Mã Tác Tác bị Phạm Nhàn gọi lại. Phạm Nhàn quan sát vào gương mặt của Lương Điểm Điểm, nét thanh tú tự nhiên mang đầy mị hoặc, một lúc lâu vẫn không mở miệng nói gì. Trong lòng Lương Điểm Điểm thầm vui mừng nhưng gương mặt không hề biểu lộ, ngược lại còn ra sức tỏ vẻ yếu đuối, rụt rè cúi thấp đầu, thể hiện vẻ quyến rũ nhất của bản thân. Năm xưa hai nhà Phạm Lâm thông gia ở Kinh Đô, phố xá đồn thổi là Phạm Nhàn cực kỳ thương yêu vị thê tử bệnh tật, qua đó cũng biết vị tiểu Phạm đại nhân này là người trọng tình. Trong tất cả khuê phòng, Phạm Nhàn chính là người tình trong mộng của các cô nương, tuy Lương Điểm Điểm lớn lên trên thuyền hoa từ nhỏ nhưng cũng không phải ngoại lệ, chẳng qua có thêm một số tính toán gian xảo khiến người ta không thoải mái. Lương Điểm Điểm cực kỳ tự tin về dung mạo mình, thầm nghĩ thiếu nãi nãi kém mình xa tích tắp mà cũng được tiểu Phạm đại nhân thương yêu, chắc nam nhân này thích kiểu đáng thương, cho nên ra sức thể hiện dáng vẻ như vậy. Hơn nữa sau khi chi nhánh Bảo Nguyệt Lâu ở Tô Châu khai trương, tiểu Phạm đại nhân vẫn không để mình tiếp khách, chắc cũng có ý gì đó với mình. Cảm thụ được ánh mắt động mà như chưa động của Phạm Nhàn, Lương Điểm Điểm càng thêm vui mừng, xấu hổ cúi đầu, không nói một lời. Tang Văn đứng sau lưng Phạm Nhàn thấy cảnh tượng này, khóe môi nở nụ cười ác cảm. Phạm Nhàn đột nhiên mở miệng nói, mỗi người đều có quyền cố gắng để cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, cho nên ta không phản cảm với suy nghĩ của ngươi. Lương Điểm Điểm giật mình ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt vô cảm của Phạm Nhàn, thế mới biết mình đã hiểu lầm, lòng đầy kinh hãi. Phạm Nhàn lạnh lùng phát nói tiếp, có điều, ta không thích. Nỗi xấu hổ dâng lên khắp người Lương Điểm Điểm, hoàn toàn không dám phát biểu gì. Không ai sinh ra đã phải phục vụ người khác, nếu ngươi không muốn làm việc tại Bảo Nguyệt Lâu, cứ bảo Tang trưởng quỹ trả lại trong sạch cho ngươi, kiếm lại bù vào, đương nhiên sẽ thả ngươi ra khỏi lầu. Phạm Nhàn dõi mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lương Điểm Điểm, nói, Tang Văn, giúp cô ấy thu dọn hành lý, chuyển sang nơi khác ở. Tang Văn ngớ người, không thể tin nổi đề ti đại nhân lại không hề thương hương tiếc ngọc như vậy. Nhưng cô cũng không dám nói thêm điều gì, mang theo Lương Điểm Điểm đã ngấn lệ, vào trong nhà thu dọn đồ đạc. Bây giờ trong sân, chỉ còn lại Phạm Nhàn và Mã Tác Tác hai người. Mã Tác Tác đang nghe truyện trên TV audio CV đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng nói, đại nhân, có phải Tác Tác cũng nên ra khỏi phủ, để tránh làm vấy bẩn trạch viện thanh tĩnh này. Khóe môi Phạm Nhàn nhếch lên, cười khổ một tiếng, nhìn vị công chúa hồ tộc với đôi mắt như biển xanh, sống mũi thẳng tắp, khuôn mặt sâu sắc mà mỹ lệ, nhẹ nhàng nói, ở lại, không nói nhiều, không hỏi nhiều. Ta rất thích ngươi, ngày sau nếu có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi. Mã Tác Tác hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn Phạm Nhàn, dường như không ngờ đối phương lại nhìn nhận mọi chuyện rõ ràng đến vậy, còn để lộ ý tứ về chuyện riêng kia, không khỏi cảm kích nói, đa tạ đại nhân. Phạm Nhàn bình tĩnh đáp, không cần cảm ơn, ta vốn thích đứng trên băng xem thế giới. Trở lại trong phòng, Tư Tư đã chuẩn bị xong nước ấm. Rửa qua mặt, ngâm hai chân vào trong nước nóng, Phạm Nhàn thỏa mãn địa thở dài một tiếng, chợt nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo pháp môn mà Hải Đường truyền thụ, cẩn thận từng chút một chữa trị kinh mạch bị kiếm khí của Diệp Lưu Vân đã thương ngày hôm nay. Từ nhỏ đến lớn cách thức tu hành của y đã khác với thế nhân, quá trình minh tưởng tiêu chuẩn, đối với y mà nói chỉ đơn giản như ngủ gà ngủ gật. Không biết chợp mắt bao lâu, mi mắt hé mở, chân khí lưu chuyển toàn thân, cảm thấy đã thoải mái hơn nhiều, lại phát hiện trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, có gì đó hơi khác thường. Nhìn sang bên cạnh, mới phát hiện Tư Tư đã nằm nhoài trên bàn đọc sách ngủ mất từ lâu rồi. Có lẽ là ban ngày lo lắng quá nhiều, buổi tối lại đợi quá lâu, cô nương này mệt mỏi không chịu được. Phạm Nhàn mỉm cười, không đánh thức cô mà tự lấy khăn lau khô nước trên chân, nhẹ nhàng đi tới sau lưng, khoác tấm áo choàng của mình lên người Tư Tư, lo cô sẽ bị cảm lạnh. Đứng sau lưng Tư Tư một lúc, ngắm từng sợi tóc rối bời sau phần gáy trắng trẻo của cô gái này, y cũng thở dài bó tay. Nhớ lại năm xưa cùng Tư Tư chép sách ở Đạm Châu, lúc đó ung dung thoải mái tự do đến mức nào, hoàn toàn không vướng bận gì về chuyện khác, chỉ có một cây đèn, một nghiên mực, một chiếc bút cùng, một thị nữ yêu kiều. Hai người cùng ngồi chép thạch đầu ký, tuy không có thêm hương liệu, nhưng những chữ viết nắng nóc đó cũng mang mùi thơm. Y suy nghĩ một hồi, nhẹ nhàng đặt tay phải lên sau gáy Tư Tư, xoa nhẹ giúp cô, thi triển chân lực trên vài huyệt đạo, điều chỉnh thân thể, giúp cô ngủ say hơn rồi mới cẩn thận từng chút một bế Tư Tư lên, đặt vào giường, đắp tấm chăn mỏng. Vội vàng y yên lòng vỗ má cô hai cái, kéo giày ra khỏi phòng. Khoảnh khắc đóng cửa lại, dường như y còn thấy Tư Tư đang ngủ say nở một nụ cười an ổn và thích ý. Khoác áo, lê giày, ưỡn thẳng vai. Phạm Nhàn không buồn để ý tới hình tượng đi dạo trong hoa viên, cứ như muốn mượn làn gió đêm phất qua xung quanh thổi tan uất ức trong lòng. Hoa viên và thương nhân buôn muối Dương Kế Mỹ dân tặng tuy hoa mỹ, nhưng tiếc là không cách nào thanh lọc trong lòng y. Lòng hắn nặng trĩu biết bao điều, Ngũ Trúc Thúc không còn bên cạnh, Uyển Nhi cũng vắng mặt, không có nơi nào để kể chuyện, không có nơi nào để thảo luận, không có nơi nào để phát tiết. Không ai biết, vì sao y lại hành động cấp tốc như vậy tại Giang Nam, không ngần ngại tiến hành một loạt thay đổi lớn. Kể cả bằng hữu của y, thuộc hạ của y, kẻ thù của y, người thân của y, tất cả mọi người, có vẻ như đều suy đoán sai lầm về Phạm Nhàn. Và chính loại suy đoán ấy khiến là thứ Phạm Nhàn tức giận nhất. Mọi người đều cho rằng Phạm Nhàn có thể trở nên vô tình trong trận chiến tranh quyền lực, vì vậy cho dù vô tình hay cố ý họ đều quên mất mối liên hệ vô cùng mật thiết giữa y và trưởng công chúa. Họ chỉ chờ xem y sẽ đè bẹp Tĩnh Dương như thế nào, nhưng không ai ngờ Phạm Nhàn không chỉ muốn đè bẹp. Y muốn làm điều đó một cách thật đẹp đẽ. Phạm Nhàn không hề có tình cảm với trưởng công chúa, nhưng tình yêu của y dành cho Uyển Nhi lại rất sâu đậm. Và dù sao đi nữa, Uyển Nhi cũng là con gái ruột của trưởng công chúa. Mọi người đều quên điều đó. Mọi người đều cố ý quên điều đó. Phạm Nhàn rất tức giận, rất phiền muộn, tuy y đã âm thầm sắp xếp mọi thứ tối, nhưng vẫn thấy tức giận. Nếu có một ngày, trưởng công chúa thật sự chết dưới tay của y, thế thì Uyển Nhi sẽ ra sao? Không có nơi nào để kể chuyện, không có nơi nào để kể chuyện. Phạm Nhàn không thể ngừng bước chân. Dù là trong quan trường, hay là trên giang hồ, thậm chí trong hoa viên, đều là như vậy. Y sải bước đi quanh bể nước thanh tĩnh, đi qua hành lang vắng lặng, chỉ đơn thuần là theo bản năng, dọc theo con đường đá quen thuộc đến phía sau cùng của hoa viên, nơi có gian thư phòng yên ắng. Y ngẩng đầu nhìn cánh cửa kia, không thể nhịn cười tự dễu, tại sao lại đến đây? Trong Thế Thuyết Tân Ngữ, có câu, Vương Hiến Chi ở Sơn Âm, vì nhớ bạn mình là Đới An Đạo, đã ngồi thuyền suốt đêm tuyết để tới thăm. Khi nắng sớm mờ mờ, Vương đến trước cửa nhà Đới, chưa gõ cửa đã quay người đi. Người hầu giật mình, Vương nói, ta đến vì hứng khởi, cạn hứng là đi, sao phải gặp Đới? Phạm Nhàn không có cái tác phong danh sĩ kỳ quặc đó, cũng không thích chơi trò trong lòng biết mà không nói, càng không trơ trẽn ra vẻ với hai người từ sư. Nếu y đã đến, thì rõ ràng là bản thân đã có một thói quen, khi thật sự đối mặt với khó khăn về tâm lý, y sẽ tìm đến cô để bàn bạc, tìm kiếm một biện pháp, ít nhất là một biện pháp có thể khiến tâm hồn mình thanh thản. Vì vậy y bước lên bậc đá, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa dưới ánh trăng. Thư phòng không khóa, suốt nửa năm qua, cô vẫn ở trong đó, yên lặng, một mình, trong chốn xa xôi vắng vẻ của hoa viên. Hải Đường đã tỉnh từ khi y đến cửa. Cô đã ngồi dậy khỏi giường, khoác trên người một tấm áo sam bằng vải bông, ngồi đầu giường, nhìn y như cười như không. Trong thư phòng thắp đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo từ ngoài soi vào, nhưng với cảnh giới của hai người bọn họ đương nhiên có thể thấy rõ mọi thứ trong phòng, cũng thấy rõ sắc mặt lẫn nhau. Trời đêm hơi lạnh, Phạm Nhàn xoa tay, quay người đóng cửa, lê giày tới bên giường Hải Đường. Y không hề khách sáo, vén một góc chăn gấm chui vào, ngồi ở đầu giường khác, nhìn Hải Đường qua chiếc giường. Trong chăn rất ấm áp, không có hương thơm gì, chỉ có cảm giác sạch sẽ và ấm áp. Hải Đường nhìn tên vô lại này, bất đắc dĩ nói, phải biết, ta cũng từng nghĩ, sau này ta cũng phải sẽ lập gia đình. Phạm Nhàn cọ chân lên vải bông trên giường hai lần, thoải mái thở dài một tiếng, hơi ngạc nhiên và thất vọng vì không chạm được vào chân Hải Đường, hình như cô nương phía đối diện đang khoanh chân. Y nói, ta là gian phu. Sau đó lại cười nói, còn cô là dâm phụ. Đương nhiên. Y cười nói, đây là lời đồn bên ngoài. Hải Đường lườm y một cái. Phạm Nhàn nói, chỉ có một điều, dù có chết ta cũng không cam lòng. Tuy ta có nhan sắc hơn người khác nhiều, nhưng chưa từng lén lút dụ dỗ cô, sao cứ quả quyết là ta có tư tình với cô. Đoá đoá, ta không thể chấp nhận được. Bây giờ đã mang tiếng oan, không phải ta nói mình hối hận, mà là đã như vậy rồi, chúng ta hãy tìm một lý do khác. Những lời này được nói ra u oán biết bao. Nhưng Hải Đường chỉ thở dài đáp, tuy phần này chưa in ra, nhưng Tư Tư đã chép cho ta xem hai hôm trước, lời của Tĩnh Văn trong chương thứ 77, sao ngươi lại cố tình lôi ra nói mỉa ta? Ta không phải Bảo Nhị Gia, ngươi cũng không phải là Tiểu Nha Hoàng, Diệp Lưu Vân cũng chưa làm tổn thương ngươi đến mức muốn chết, ở đấy mà ra vẻ oán trách, ta thật không hiểu ngươi đang tức giận chuyện gì. Phạm Nhàn cười tự giễu, lắc đầu một cái, khá lâu sau vẫn không nói gì. Phòng đọc sách đã trở thành phòng ngủ, bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Ta không thích chơi trò ám muội. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói, có lẽ cô không hiểu ý của ta, chẳng qua, ta thật sự rất thích ngồi trò chuyện với cô. Đôi mắt trong trẻo của Hải Đường sáng rực lên trong đêm tối. Nhưng bây giờ, đúng là giữa ta với cô rất ám muội. Phạm Nhàn mỉm cười, vốn dĩ ta chỉ muốn nói bộc lộ những phiền muộn trong lòng, nhưng không ngờ ngẫu nhiên tỏ nỗi lòng mà lại phát hiện ra một khó khăn khác. Mỗi người đều phải lập gia đình. Phạm Nhàn dựa nửa người vào giường, híp mắt nói, nhưng vì sao khi nghĩ đến chuyện cô sẽ gả cho người khác, trong lòng ta lại thấy không thoải mái. Ý cười trong mắt Hải Đường càng rực rỡ như ánh trăng trong nước, như từng vệt lợi ích ti ánh trăng trên làn nước li ti lọc qua kẽ hở của chiếc giỏ tre. Cô nhẹ nhàng kéo gốc chăn, che lên ngực mình, nhìn vào gương mặt Phạm Nhàn, chậm rãi nói, thế còn, gả cho ngươi thì sao? Câu nói của Hải Đường khiến Phạm Nhàn cảm thấy rất hài lòng, rất thoải mái. Lúc này đây một cặp nam nữ trẻ tuổi cùng đắp chung một tấm chăn lớn, dưới ánh trăng, nhẹ nhàng nói về những chuyện động lòng người nhất, không khỏi đắm chìm vào chuyện kia, một kết thúc khuôn mẫu đầy bạo lực. Nhưng Phạm Nhàn không hề giật mình, không hoảng sợ chui xuống dưới giường, càng không hóa sói xông lên. Y chỉ chân thành, nghiêm túc và thẳng thắn nói, được lắm, chúng ta bàn bạc về ngày cưới thôi. Câu nói này là để đáp lại câu gả cho ngươi thì sao? Vì thế lúc này đến lượt Hải Đường cô nương sững sờ, có cảm giác như tự mua dây buộc mình, biết rằng bản thân lại một lần nữa đánh giá thấp sự vô liêm sỉ và thâm hiểm của Phạm Nhàn dưới gương mặt thanh nhã đó. Cô cười khúc khích, cúi đầu, trong lòng tự hỏi, làm sao lại có thể nói ra một câu như thế? Trong suốt một năm qua, cô và Phạm Nhàn thường xuyên ở bên nhau, hai người trở nên quen thuộc và tạo ra một mối quan hệ vượt qua tình bạn, thân thiết và ăn ý gần như người trong gia đình. Chỉ cần nhìn vào biểu cảm của cô, Phạm Nhàn liền biết cô đang nghĩ gì, chân mày cau lại, cười nói, Thái hậu nhà cô. Hoàng đế nhà ngươi. Hải Đường ngẩng mặt, cười đáp lại. Đầu trọc nhà cô. Phạm Nhàn nghiêm nghị tiếp tục. Hải Đường hơi nghiêng đầu, thân phận của ngươi. Còn cả thân phận của cô nữa. Phạm Nhàn mỉm cười đáp. Những câu nói không đầu không đuôi kia, đã chỉ rõ những trở ngại và vấn đề đang vướng mắc giữa hai người. Nam nữ giao du, quan trọng là tấm lòng, tuy hai người chưa nói những lời tâm sự ngọt ngào, nhưng ánh trăng làm chứng, đã hiểu thấu tâm tư suy nghĩ của nhau. Thế gian vô số người tầm thường, trong hồng trần hiếm khi tìm được một tri kỷ, ai lại muốn bỏ lỡ, buông tha. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chắc chắn Hoàng đế Khánh Quốc không muốn Phạm Nhàn với quyền lực lớn như vậy lại có ngoại viện mạnh mẽ như Thiên Nhất Đạo ở Bắc Tề. Còn Hoàng Thái Hậu của Bắc Tề, trong suốt một năm qua cũng đã vội vã tìm kiếm cho Hải Đường một chàng trai trẻ tuấn tú môn đăng hộ đối, có thế nào cũng không chịu để Hải Đường tự mình xử lý. Phạm Nhàn và Hải Đường, địa vị của hai người trong quốc gia của mình đã định sẵn rằng, nếu họ phá vỡ tình hình hiện tại quang minh chính đại sóng vai đứng bên nhau, cả hai đều phải đối mặt với áp lực khó mà tưởng tượng nổi. Bên phía Nam Khánh còn dễ xử lý hơn một chút. Tuy Hoàng đế Khánh Quốc không thích Phạm Nhàn lại có thêm ngoại viện, nhưng với lòng tự tin mạnh mẽ của Hoàng đế, chắc hẳn hắn sẽ nghĩ lái sang, dựa theo tình hình của Phạm Nhàn, liệu có thể khiến cho thực lực của Bắc Tề tiếp tục suy yếu hay không? Phạm Nhàn có thể dùng lý do này để thuyết phục người phụ thân mà y không mấy thân thiết. Còn theo dân chúng Nam Khánh thấy, Phạm Nhàn cưới Hải Đường cũng là chuyện đại hỷ tranh thủ được thể diện cho nhân sĩ Khánh Quốc. Đã được lợi như vậy, ai lại không muốn làm? Nhưng bên phía Bắc Tề, lực cản lại tương đối lớn. Tạm thời chưa bàn đến việc các thần dân Bắc Tề luôn tự hào xưng là chính thống, liệu có thể chấp nhận chuyện niềm kiêu hãnh của quốc gia mình, thánh nữ Hải Đường, thiên mạch giả thế hệ này, lại gả cho những kẻ nam mang mà họ coi thường từ sâu trong đáy lòng. Cả Hoàng Thái Hậu và Khổ Hà đều sẽ ngăn chặn chuyện này xảy ra. Trao đổi học sinh du học, hai bên có thể thương lượng. Nhưng việc gả cô nương này rõ ràng là bắt Tề chịu thiệt. Làm sao mà chịu được? Về phần kẻ tiểu hoàng đế kia, thậm chí Phạm Nhàn cũng phải thán phục thủ đoạn của hắn, càng không dám hy vọng hắn sẽ buông tay. Phạm Nhàn cười tự chế giễu nói, cô đến Giang Nam, tiểu hoàng đế nhà ngươi nhờ ngươi đến giám sát ta kiếm bạc. Nếu như cô trở thành thiếu phụ nhà ta, chúng ta mở cửa hàng phu thê, tùy tiện tiêu tiền của hắn, hắn không tức chết sao? Hải Đường mỉm cười nói, nếu hắn nghe câu này của ngươi, mới là tức chết. Phạm Nhàn thở dài, nói, thực ra sau khi cô gả cho ta, đại gia đình chúng ta cùng nhau đi đến một nơi yên tĩnh sống nốt cuộc đời còn lại, cũng coi là khả thi. Kệ triều đình hai nước muốn giận thế nào thì giận. Hải Đường nhìn y như cười như không, ngươi cam lòng à? Phạm Nhàn trầm mặt trong chốc lát, nhìn cô với vẻ không chịu kém cạnh, chẳng lẽ cô cam lòng? Hai người làm ăn nhìn nhau, đều biết rằng trong lòng người kia đều có những ràng buộc, đều mang một chút thiện ý với thế gian này. Mặc dù thiện ý của Phạm Nhàn xuất phát ra từ lòng ích kỷ, thiện ý của Hải Đường xuất phát từ bản tính lương thiện, nhưng cho dù là ai cũng không thể quay người từ bỏ, đứng trên tận tầng mây lạnh nhạt nhìn mọi chuyện trên thế gian. Đều là người trong cõi đời, làm sao có thể tách khỏi trần tục. Trong phòng lại trở nên tĩnh lặng, giữa bầu trời đêm trên hoa viên, Vân Khuyết Công Công đột nhiên hé lộ qua đám mây mờ nhạt như sương khói. Ánh sáng nhẹ nhàng tăng lên, chiếu lên trên bức tường và trong ao nước của trạch viện, phản xạ vào phòng, khiến cho trên chiếc giường lớn này, một tấm chăn gấm, hai con người vi diệu, đều được bao phủ bởi một quần sáng. Hải Đường lẳng lặng nhìn y, đột nhiên mỉm cười nói, quan trọng là, ngươi đã lấy vợ. Phạm Nhàn trầm mặt trở lại, biết khó mà đáp lại câu nói này. Sống lại trên thế gian này gần 20 năm, nhưng y chưa từng nghe nói về tập tục cưới hai người vợ. Mặc dù lúc ở vách núi, y và Ngũ Trúc Thúc từng nói về ba đại biểu và tam đại tôn chỉ, trong đó có một điều là muốn cưới rất rất nhiều vợ, nhưng khi nước đã đến chân, y mới phát hiện muốn trở thành một tay chơi đa tình độc hưởng chư vị mỹ nhân, trên thực tế, là cực kỳ khó khăn. Then chốt là tiêu chuẩn của mình quá cao. Y thở dài một cách vô sỉ, Viễn Nhi thì không cần phải nói, nàng ấy là quận chúa nương nương được sủng ái nhất trong cung, còn Hải Đường trước mặt mà mình không cam lòng buông tay cũng có địa vị vô cùng cao quý ở Bắc Tề. Vừa rồi đã liệt kê được nhiều trở ngại như vậy, nếu để Hải Đường qua cửa làm thiếp. Phạm Nhàn rùng mình một cái, bản thân cũng cảm thấy không thể chấp nhận chuyện này được. Hơn nữa y tin rằng người của Bắc Tề chắc chắn sẽ phát điên, không khéo hai nước còn khai chiến lần nữa. Có lạnh không? Hải Đường mỉm cười nhìn y, hai tay kéo chiếc chăn, cẩn thận từng chút một để che kín bả vai. Phạm Nhàn cười khổ thở dài, là trong lòng nguội lạnh. Đêm thật sự hơi lạnh, cùng nằm dưới tấm chăn lớn, nhưng dường như không đủ che cho hai thân người. Hải Đường kéo một cái, thân trên của Phạm Nhàn lại hở ra ngoài, y co rúm lại, kéo chăn về. Soạt một tiếng, Hải Đường bị bất ngờ, phát hiện chăn đã bị y cướp mất, cô tức giận nhìn y một cái, rồi lại giật về. Phạm Nhàn cười hì hì, không nói năng gì, tiếp tục giành giật. Hai người cứ thế chơi trò cướp chăn ấu trí trên giường. May mà cả hai đều không dùng chân khí, nếu không có lẽ tấm chăn vô tội này đã tan thành hàng nghìn sợi bông bay theo làn gió đêm, chẳng còn lại gì cả. Nhưng tấm chăn này cũng phải có phúc đức lắm mới được hai người mạnh mẽ nhất, nổi tiếng nhất trong thế hệ trẻ tranh giành, không chịu nhường nhịn chút nào. Chăn cũng không phải là ngọc tỷ. Nếu theo đúng tiến trình lịch sử ban đầu, có lẽ sau một số năm hai người này sẽ đứng trong quốc gia của mình, tranh giành thiên hạ. Còn giờ đây, cả hai đã bắt đầu tranh giành tấm chăn, còn thiên hạ thì có lẽ không cần phải tranh cãi nữa. Trời cao phù hộ lê dân thiên hạ. Hiếm khi đùa nghịch như vậy. Hai người ngậm chặt miệng, trừng mắt với nhau, Hải Đường vốn khoanh chân lại cũng buông ra, vừa xấu hổ vừa tức giận đạp một cái nhưng lại bị gã xấu xa Phạm Nhàn nắm được cơ hội. Phạm Nhàn buông tay, tấm chăn lớn ngay lập tức bị Hải Đường cướp đi. Soạt một tiếng, chăn quấn lên, che nửa thân trên của Hải Đường như trong núi bông mềm, cô nương này phát ra một tiếng hô kinh ngạc. Đôi chân mặc chiếc quần mỏng manh đã lộ ra ngoài chăn. Đặc biệt là bàn chân để trần kia, trắng trẻo, mê người. Phạm Nhàn đưa tay, che kín đôi chân này. Hải Đường nhẹ nhàng rung lên, nhưng không dãy dụa. Đừng để lạnh. Phạm Nhàn ra vẻ chính nghĩa nói, trong lòng y thực ra rất hài lòng, cú bắt vừa rồi của mình quả thật đạt đến cảnh giới tối cao của bản thân. Mạnh như chớp giật, nhanh như gió táp, loáng thoáng như quỳ hoa, loáng thoáng một chút cảnh giới của thúc thúc mù đánh người bằng gậy trúc. Hải Đường làm sao tránh được? Hay là Hải Đường không hề có ý định trốn tránh? Cảm giác chạm vào thật tốt, Phạm Nhàn ôm đôi chân của cô nương nhà người ta vào lòng, nhắm mắt mỉm cười đắc ý, không hiểu vì sao trong đầu lại nhớ về kiếp trước, thời học trung học, ngày tuyết rơi lớn, mình cũng từng ôm đôi chân của bạn nữ trưởng lớp vào lòng như vậy. Ừ, chỉ có những giây phút hạnh phúc mới khiến ta nhớ lại những kỷ niệm đã xa xôi, mơ hồ. Bỏ tay ra. Hải Đường bị cuộn trong chăn ấp úng nói, nhưng trong giọng điệu đã có thêm một chút phẫn nộ. Phạm Nhàn ngẩn người, lúng túng buông tay, hoàn toàn vi phạm nguyên tắc mà một nam nhân lúc này phải kiên trì. Hải Đường kéo chăn xuống, nhìn y với ánh mắt buồn bực, nhưng má đỏ hồng hồng, mái tóc rối bù, trông không hề có sức ép. Phạm Nhàn nhìn cô thu chân vào trong chăn, cười khẽ, không nói gì. Hải Đường mặt mày đỏ ửng, lườm y một cái, rồi xoay người về phía bên trong giường. Phạm Nhàn không cử động, hóa thành một con mèo đen, bò lại gần, nằm song song với cô nhưng vẫn rất đúng mực, dùng giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu nói, lạnh, cho mượn chút chăn. Hải Đường nói bằng giọng ong ong như ong mật, không có tay à. Tuy nói như vậy, cô nương nhà người ta vẫn lùi vào trong một chút, để lại không gian cho Phạm Nhàn, cũng chừa lại một nửa cái chăn cho y. Phạm Nhàn khoan khoái nằm xuống, hít mạnh một cái, phát hiện ra mình thực sự không ngửi được mùi thơm nào từ cơ thể, chỉ có cảm giác yên tĩnh, sạch sẽ dịu dàng bao bọc lấy mình. Y mở to đôi mắt sáng ngời, nhìn lên mái nhà trong bóng tối. Hai người cùng nằm trên một chiếc giường, im lặng tức là lúng túng, và lúng túng tức là ám muội. Trước đây, Phạm Nhàn còn nói không chơi trò ám muội, nhưng thực tế lại rất thích cảm giác này. Y nghĩ thầm trong lòng, đoá đoá, hôm nay rốt cuộc cũng lộ ra thần thái của một cô bé, thật thú vị, rất thú vị. Nhưng y lại hoàn toàn không nhận ra tâm lý của mình cũng rất thú vị. Hải Đường bình tĩnh hơn một chút, cẩn thận từng chút một để ló ra, nói, ngươi thật sự không muốn để ta lập gia đình à? Ừm. Phạm Nhàn gác hai tay ra sau gáy, mỉm cười nói, nếu phải gả cũng không được gả cho ai khác, chỉ có thể là ta thôi. Hải Đường cô nương thất bại. Ngày nay đến, vốn là muốn trút nỗi u sầu với cô. Phạm Nhàn liếc nhìn bên cạnh thiếu nữ bên cạnh, thuật lại những lo âu của mình lúc đi trong vườn. Hải Đường suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ nhàng nói, chuyện giữa ngươi và phu nhân nhà ngươi mà lại đến kể cho ta, có vẻ không ổn cho lắm. Phạm Nhàn ngẩn người, bỗng nhiên nhận ra mình có vẻ hơi khốn kiếp, không khỏi mỉm cười nói, cũng được, thế thì nói về Diệp Lưu Vân đi, đến giờ ta vẫn không hiểu nổi vì sao hắn lại xuất hiện ở Tô Châu. Khi nói đến công việc, phong cách thiếu nữ của Hải Đường như biến mất, khôi phục vẻ bình tĩnh và điềm đạm như mọi khi. Cô xoay người lại, bắt đầu thảo luận và phân tích cùng Phạm Nhàn, đồng thời kể lại hành trình của mình, bao gồm bám theo Diệp Lưu Vân từ xa đến những chuyện xảy ra trên đường. Hai người thảo luận mãi mà vẫn không có manh mối nào, thế nhưng Hải Đường đột nhiên nói một câu, có một khả năng, không biết ngươi đã nghĩ tới chưa? Cái gì? Phạm Nhàn tò mò hỏi. Có thể hoàng đế đã sớm biết mối quan hệ giữa gia Diệp gia và Quân Sơn hội, vì vậy Diệp Lưu Vân không cần lo lắng chuyện hoàng đế biết hắn đã từng ra tay. Hải Đường nói một cách nghiêm túc. Phạm Nhàn suy nghĩ một hồi, lắc đầu, vẫn là không thể giải thích được. Chuyện về Diệp Lưu Vân đã nói xong, nên nói về điều gì tiếp theo? Nhà cũ ở Kinh Đô, hay Lâm Nguyễn Nhi? Rõ ràng đấy không phải vấn đề thích hợp để trò chuyện trên giường, ít nhiều gì thì Phạm Nhàn đều sẽ cảm thấy hối hận, cho dù Hải Đường có tấm lòng rộng rãi như bầu trời, nhưng dẫu sao cũng không phải là người vô tri vô giác. Chỉ có thể nằm như vậy, hơi thở quấn lấy nhau, hơi ấm lan tỏa, có lúc tiếp xúc, dù chưa đến mức đến tiêu hồn nhưng cũng khiến cho nhiệt độ trong chăn chậm rãi tăng lên. Nói về thần miếu đi. Có lẽ Phạm Nhàn đã hạ quyết tâm, điềm nhiên nói. Ánh mắt Hải Đường lóe lên vẻ dịu dàng và cảm động. Cô mỉm cười nói, lúc ở Tây Hồ Hàng Châu, ngươi đã nói chỉ bàn về thế sự. Thần miếu là chuyện của ta. Phạm Nhàn cười nói, tương lai nó cũng sẽ là chuyện của ngươi. Câu nói này lộ rõ sự thân thiết và tín nhiệm, khiến Hải Đường không khỏi ấm áp. Tuy nàng là thánh nữ của Bắc Tề, ra vào cung đình không ai ngăn cản, địa vị cao quý, nhưng đi đâu tìm một tri kỷ, tìm một bằng hữu chân chính, tìm một người có thể đối xử với mình một cách bình đẳng không hề có khúc mắc. Chữ chớ. Hải Đường nhẹ nhàng ngồi dậy. đầu ngón tay của cô vẽ lên không trung, lên lên xuống xuống, vẽ ra vài nét nửa vòng tròn, cau mày thật chặt. Biểu tượng trên thần miếu có ý gì? Lúc này, Phạm Nhàn đã kể lại tỉ mỉ lại câu chuyện của Tiếu Ân trong hang núi, chẳng qua còn phải để ý đến tâm trạng của cô nương nhà người ta nên y đã giấu phần khổ Hà đại sư ăn thịt người. Hải Đường lẳng lặng lắng nghe, nhưng khi Phạm Nhàn lại chuyện của Tiếu Ân tại Bắc Ngụy năm xưa, trong mắt cô lại lóe lên một chút cảm xúc phức tạp. Đến phần cuối, cô hoàn toàn không hiểu về những biểu tượng đó nên mới mở miệng đặt câu hỏi. Làm sao ta biết được? Phạm Nhàn đau đầu nói, xem ra cuối cùng sẽ có một ngày nào đó, phải đến thần miếu xem thử. Đôi mắt sáng trong như làn nước mùa thu của Hải Đường lộ vẻ kiên nghị, ta muốn đi. Phạm Nhàn mỉm cười, ta biết chuyện này rất cám dỗ với cô, vì vậy cô nhất định phải hứa với ta, phải kiềm chế bản thân không được lén lút đi một mình. Hắn chỉ vào đầu mình, bản đồ lộ trình của Tiếu Ân năm xưa đều được cất ở đây. Cô gái nhỏ chạy ra từ miếu là ai? Hải Đường hỏi, thực ra cô đã loáng thoáng đoán được không ít. Tuy câu trả lời không làm cô bất ngờ, nhưng vẫn khiến cô không khỏi thở dài một tiếng. Mẹ ta! Phạm Nhàn nói một cách tự hào. Sau đó đề tài lại chuyện sang Diệp gia năm xưa, thi thoảng lại nhắc tới phong thái của thúc thúc mù. Càng nghe những chi tiết đó, ánh mắt Hải Đường càng lóe lên vẻ mong chờ. Năm xưa là thời đại thế nào? Cô nương này thở dài, tứ đại tông sư đều xuất hiện trong thời đại đó, mà ngoài ra còn có hai nhân vật cực kỳ chói mắt là mẫu thân ngươi và đại sư mù. Phạm Nhàn trêu ghẹo, thêm mấy ngày nữa chắc phải gọi là bà rồi. Hải Đường không thèm để ý tới y, tự thở dài nói, đi ra từ thần miếu, chắc hẳn, ánh mắt cô sáng bừng lên nói tiếp, chắc chắn Diệp tiểu thư là người có thiên mạch đúng không? Thế nào là người có thiên mạch? Phạm Nhàn cười lạnh một tiếng, đương nhiên không nói mấy chuyện kỳ diệu liên quan tới xuyên không. Thiên hạ ai cũng nói cô là người có thiên mạch, cô nói xem. Hải Đường mỉm cười nói, sư phụ đã nói, người mà trên có thể nhận được ý trời, được thần miếu chỉ định, đó là người sở hữu thiên mạch. Ta cũng không hiểu vì sao sư phụ lại gọi ta như vậy. Dựa vào cách nói này, chẳng phải Khổ Hà cũng là người sở hữu thiên mạch. Công pháp của thiên nhất đạo các ngươi, rõ ràng là do mẫu thân ta trộn từ trong thần miếu ra. Đây là trộn chứ phải được tiên nhân trong thần miếu xoa đầu truyền thụ. Cái này, đối với người học sách, lấy sách mà, sao lại có thể coi là trộn? Có phải tiểu thư Điệp gia có huyết thống đặc biệt không? Hải Đường đột nhiên thấy hứng thú, đôi mắt sáng bừng lên nhìn chằm chằm vào gò má của Phạm Nhàn. Kinh mạch của ngươi cũng khác với người thường, nếu không làm sao tu luyện được loại công pháp bá đạo kỳ quái kia. Chắc chắn việc này có liên quan tới thân thế của lệnh đường. Phạm Nhàn nhìn gương mặt của cô nương này là biết trong lòng cô đang nghĩ gì, cười lạnh nói, có phải đang nghĩ, tương lai ta sinh cũng có thể là quái thai không? Hải Đường nhẹ nhàng nở nụ cười, không đáp. Đừng có nghĩ đến chuyện mượn giống như thế. Không biết có phải Phạm Nhàn liên tưởng đến cách ra đời mang hơi hướng ngôn tình của mình không? Lửa giận trỗi dậy, hạ giọng gầm lên, cũng đừng có nghĩ đến việc bỏ xuân dược vào trong rượu. Hải Đường thấy sắc mặt nổi nóng của y, chỉ cười mà không nói câu nào. Tư Lý Lý chưa mang thai. Phạm Nhàn tức giận nhớ lại việc trước đây, tà hỏa dâng lên. Vốn dĩ thân hình hai người trong chăn đã nóng như lửa, lúc này tà hỏa dâng lên, sao có thể không sinh ra dục hỏa. Phạm Nhàn cắn răng, quyết định liều một phen. Y bất chấp Hải Đường có thể lật tay dễ dàng giết chết mình, nhanh chóng kéo cô vào lòng mình, ôm chặt lấy. Ôm từ sau lưng, cảm nhận cơ thể nóng bỏng và run rẩy của cô nương nhà người ta, Phạm Nhàn ghé sát vào tai cô nói, nếu cục thật sự hứng thú, không cần dùng xuân dược, ta cũng sẵn lòng hiến thân cho cô. Nhưng lúc ấy, Hải Đường chỉ cười lạnh một tiếng, không buồn quay đầu lại, điềm nhiên đáp, ngoài động tay động chân, ngươi không có bản lĩnh nào khác khiến ta ngưỡng mộ à. Phạm Nhàn tức giận nói, nãy mới chỉ động chân, đã động tay bao giờ đâu. Hải Đường như nghĩ đến chuyện gì đó, giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng, và một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói, trên con đường từ nội khố trở ra. Phạm Nhàn lập tức nhớ lại, bên cạnh cánh rừng ngày xuân đó, y ra vẻ lão luyện nắm tay cô nương nhà người ta, chết cũng không chịu buông. Chuyện nam nữ vốn là một công một thủ, đổi thủ thành công. Còn Phạm Nhàn đối với Hải Đường, từ mùa xuân năm ngoái, đã bắt đầu viết thơ trong lòng, sau đó dùng một tuyệt chiêu tên là Xuân Dược trong lòng, cộng thêm rất nhiều tao ngộ sau đó. Mối quan hệ này đã biến hóa xảo diệu, từ đấu trí đấu lực trước đây chuyển sang đấu tâm, vì vậy tới cuối cùng lại là đấu tình. Quan hệ giữa hai người đã thay đổi, cảm xúc đã thay đổi, cả thủ đoạn cũng đã thay đổi. Tới giờ phút này rồi còn phải đấu cái gì nữa? Đấu với đá có gì vui? Thật ra Phạm Nhàn rất không thích, cho nên cánh tay hắn luồn qua dưới nách Đóa Đóa, duỗi tới nắm chặt lấy hai tay cô, thích chí cọ mặt vào gáy cô. Hải Đường chỉ cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên, rõ ràng tên đáng chết kia phía sau đã là người đã có thê thất, nhưng vẫn cố tình trêu chọc mình, đúng là đáng ghét. Nhưng vì sao trong nửa năm qua đạo tâm của cô lại dần dần rối loạn, đã không còn giữ được tâm cảnh trong sáng thân cận với tự nhiên như năm ngoái, thế là vì sao? Cô thở dài thường thượt, lần thứ ba trong đêm nay nói cùng một câu, ngươi thật sự không muốn ta kết hôn à? Phạm Nhàn trả lời hàm hồ, nhất định phải gả cho ta, mang theo muội muội của nàng, chỉ tiếc là cô không có. Ngươi thật sự không biết xấu hổ. Không biết vì sao Hải Đường lại nổi giận, nhẹ nhàng cắn môi nói. Phạm Nhàn nhẹ nhàng đáp, không còn cách nào khác, không làm ảnh hưởng đến thanh danh của nàng, không cùng nàng trải qua một đêm, thì mẫu thân Minh Nhi nhà nàng sẽ buộc nàng phải kết hôn, cách này của ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Hải Đường lại thất bại. Hôm nay ngươi tiết lộ nhiều bí mật như vậy, thậm chí bao gồm cả bí mật của thần miếu, chẳng lẽ không sợ ta dùng mỹ nhân kế? Hải Đường đột nhiên cười nói. Phạm Nhàn nghiêm túc đáp, Đóa Đóa, ngươi đâu phải là đại mỹ nhân. Sáng sớm ngày hôm sau, Phạm Nhàn đẩy cửa bước ra, chỉ thấy ánh sáng ban mai nhẹ nhàng, gió mát lững lờ, thoải mái biết bao, không nhịn được duỗi cái lưng mệt mỏi. Á! Trong vườn vang lên tiếng la thất thanh của một nha hoàn, sau đó nha hoàn này lập tức ngậm miệng lại. Mọi người đều biết Khâm Sai đại nhân và vị Hải Đường cô nương ở phía sau vườn có mối quan hệ riêng tư, thế nhưng hai người này luôn giữ thái độ trang trọng trước mặt mọi người, chẳng hề có dấu hiệu gì, ai ngờ hôm nay Tiểu Phạm đại nhân lại quang minh chính đại đi ra từ khuê phòng của vị cô nương kia. Sáng sớm bước ra từ khuê phòng, điều này mang ý nghĩa gì? Phạm Nhàn mỉm cười nhìn nha đầu kia, dịu dàng nói, sáng sớm. Sau đó y bước đến gian nhà đằng trước, gặp ai cũng dịu dàng chào, sáng sớm. Trong lúc nhất thời, mọi người trong hoa viên đều hơi bối rối, tự hỏi từ bao giờ mà đại nhân lại trở nên dịu dàng lịch sự đến vậy. Tâm trạng tốt đến mức khiến người ta phát tức. Ngay lập tức, tin tức khiến người ta khiếp sợ này dần dần lan xa qua miệng đám hạ nhân, truyền khắp hoa viên, rồi lại tiếp tục đồn đến tai những đám thủ hạ của Phạm Nhàn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.